Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 22. Màu đen cự xà miêu tả thế giới kia, Lâm Tiếu còn không thể nào hiểu được. Nhưng là hắn lại có thể tưởng tượng ra thế giới kia đến tột cùng có bao nhiêu vĩ đại. Vô tận thời gian, vô tận không gian, vô tận vĩ độ giao hội chi địa, thời gian, không gian, bởi vì nó mà tồn tại, bởi vì nó mà hủy diệt. Lâm Tiếu còn không thể nào hiểu được, thế giới như vậy, đến tột cùng là cái thế giới như thế nào. Nguyên bản, Lâm Tiếu vẫn cho là, thần giới, chính là thế gian này vĩ đại nhất thế giới. Nhưng là cùng cái kia cái gọi là thiên tâm chi giới so sánh, thần giới, tựa hồ chỉ là một hạt bụi. Nhưng là dạng này một cái vĩ đại thế giới, vậy mà mất đi. Lâm Tiếu kinh ngạc nhìn lấy màu đen cự xà. Không sai, liền là mất đi. Màu đen cự xà cười khổ, không có ai biết, thiên tâm chi giới đi nơi nào. Mấy vị kia thạc quả cận tồn Vĩnh Sinh cũng đang tìm kiếm thiên tâm chi giới trên đường vẫn lạc, cho nên Vĩnh Sinh cũng thành thất truyền. Lâm Tiếu trầm mặc. Vậy nơi này là chỗ nào? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Nơi này là nguyên thủy thế giới. Cự xà mở miệng nói ra. Nguyên thủy thế giới. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, nơi này chính là nguyên thủy thế giới. Nguyên thủy thế giới, Lâm Tiếu tự nhiên biết. Đây là một cái trong truyền thuyết thế giới. Tồn tại ở dòng sông thời gian điểm xuất phát, chính là một cái ban đầu nguyên sinh thái thế giới, bảo lưu lấy thiên địa sơ khai lúc diện mạo. Cho dù là đi qua 100 triệu năm, 10 ức năm, nguyên thủy thế giới cũng sẽ không phát sinh biến hóa, thiên địa pháp tắc, thiên địa quy tắc, cùng thế giới chi lực, toàn bộ đều ở thế giới mở mới bắt đầu diện mạo. Bất quá, cái thế giới này, cho tới nay, đều là trong truyền thuyết thế giới, như thái cổ thần thoại, là có tồn tại hay không, còn có chờ khảo chứng. Nhưng ca hát, anh nghĩ tới. Thanh đồng môn phía sau thế giới, lại là nguyên thủy thế giới. Tốt à, ta hiểu được. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Mặc dù trong lòng của hắn, vẫn như cũ là sương mù nồng nặc, nhưng là rất nhiều chuyện, hắn tựa hồ suy nghĩ minh bạch. Ngươi không thể đi. Nhìn thấy Lâm Tiếu tựa hồ muốn rời khỏi, đầu này màu đen cự xà trong miệng phát ra một tiếng lo lắng gọi tiếng. Ngươi đi, ta nhất định phải chết. Lâm Tiếu khẽ giật mình. Ta vừa mới bởi vì giao ra cái kia danh tự, lọt vào phản phệ. Tu vi cơ hồ rớt xuống một cái đại cảnh giới, chỉ có giới vương sơ kỳ tu vi. Nếu như người đi, ta nhất định phải chết. Màu đen cự xà cầu khẩn nói, tại nguyên thủy thế giới bên ngoài, một tòa thần nguyên khoáng mạch, là 10 phần chân quý, ta một cái sơ kỳ giới vương, là thủ không được một đầu thuần nguyên khoáng mạch. Ta có thể giúp người cái gì, ta bất quá là cái đan nguyên cảnh tiểu võ giả mà thôi. Lâm Tiếu bất đắc dĩ nói, mang ta rời đi nơi này. Cuối cùng, màu đen cự xà cắn răng một cái, nói ra. Mang người rời đi nơi này. Lâm Tiếu trực tiếp ngốc trệ. Mang theo một đầu giới vương cảnh yêu thú rời đi cái này nguyên thủy thế giới. Chỉ sợ đi ra trong nháy mắt, hắn liền bị đầu này màu đen cự xà xé thành mảnh nhỏ đi. Lâm Tiếu cũng không có ý nghĩ kia, đưa nó mang rời khỏi nơi này. Ta có thể cùng ngươi ký kết khế ước, trở thành ngươi linh sủng. Màu đen cự xà tựa hồ minh bạch Lâm Tiếu ý tứ, vội vàng nói. Trở thành linh sủng của ta. Lâm Tiếu từ trên xuống dưới đánh giá đầu này màu đen cự xà, ngươi biết. Trở thành linh sủng đại giới là cái gì không? Biết. Màu đen đại xà cắn răng một cái, nói ra, trở thành linh sủng, nguyên thần thần hồn của ta, liền sẽ cùng ngươi khóa lại, ngươi chết, ta cũng chết. Càng quan trọng hơn là, tu vi của ta sẽ bị khế ước pháp tắc hạn chế, ngươi là đan nguyên cảnh võ quân, như vậy tu vi của ta sẽ bị suy yếu đến trúc đạo cảnh, theo của ngươi phát triển, ta mới có thể từng bước khôi phục lại, vậy ngươi còn dám ký? Lâm Tiếu cười nhạo nói. Không ký, lập tức chết, ký. Liền có hy vọng sống sót, dù sao, cha mẹ của ta đều là vĩnh sinh, ta cũng sẽ tiến vào cảnh giới kia. Màu đen cự xà nói ra. Không phải nói, vĩnh sinh đã trở thành thất truyền sao? Lâm Tiếu cười hỏi. Chỉ cần thiên tâm chi giới bị tìm về, như vậy vĩnh sinh liền có thể lại hiện ra, đại nhân người có được cái kia, có lẽ có hy vọng tìm về thiên tâm chi giới. Màu đen cự xà vô cùng kiên định đặt tới. Tốt à, nói cho ta biết trước, ngươi đến tột cùng là thần mã đồ chơi, toàn thân đầy gai mà rắn. Lâm Tiếu tò mò hỏi. Ta. Màu đen cự xà trên mặt hiện lên một vòng bất đắc dĩ, ta là Hắc Thủy Huyền Xà tên. Tốt, đừng bảo là tên, về sau ngươi liền gọi Tiểu Hắc. Lâm Tiếu đem đầu này tên là Hắc Thủy Huyền Xà cự xà lời nói cắt ngang. Tiểu Hắc. Hắc Thủy Huyền Xà chán nổi lên hiện ra từng đạo hắc tuyến, bất quá, bởi vì nó quá đen, cho nên Lâm Tiếu không nhìn thấy nó hắc tuyến. Khế ước. Tiểu Hắc mở miệng nói ra. Khế ước không cần ngươi lo lắng. Lâm Tiếu khẽ vươn tay, trong tay một đạo thất thải quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. từng đạo pháp tắc bản nguyên đạo văn, từ cái kia thất thải quang mang bên trong diễn sinh mà ra. Những này pháp tắc bản nguyên đạo văn, chính là từ đầu chí cuối, tinh khiết nhất pháp tắc bản nguyên đạo văn, không có bất kỳ cái gì thuộc tính tồn tại. Sau một khắc, những này pháp tắc bản nguyên đạo văn, phi tốc tổ hợp, hóa thành một trường khế ước. Nếu là ở ngoại giới, Lâm Tiếu tuyệt đối sẽ không làm nhẹ nhàng như vậy. Nhưng là nơi này là nguyên thủy thế giới, pháp tắc, quy tắc đều duy trì tại mới sinh trạng thái, cũng là dễ dàng nhất dẫn động. Pháp tắc bản nguyên đạo văn. Hắc thủy huyền xà tiểu hắc trong mắt toát ra một vòng hoàng sợ. Nó sợ hãi không phải pháp tắc bản nguyên đạo văn, mà là Lâm Tiếu trong tay cái kia bôi thất thải quang mang. Lại là nó, khó trách, cái kia lại ở làm hộ, pháp cho hắn. Ông. Hắc thủy huyền xà một cái ý niệm trong đầu còn không có chuyển qua, cái kia bản nguyên pháp tắc đạo văn hình thành khế ước, liền hung hăng khắc sâu vào mi tâm của nó bên trong, hình thành một cái yêu dị màu đỏ phù văn. Chủ nhân. Sau một khắc, Hắc thủy huyền xà cái kia thanh âm bình thản tại Lâm Tiếu trong đầu vang lên. Ông. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Thân hình của hắn chậm rãi rơi xuống, tham lam hít một hơi thần nguyên khoáng mạch khí tức. Đáng tiếc, ta hiện tại còn không cách nào từ nơi này thế giới xuất ra đi quá lớn đồ vật, bất quá gia hỏa này đã trở thành linh sủng của ta, hẳn là có thể đi theo ta ra ngoài đi. Sau đó, Lâm Tiếu vung tay lên một cánh cửa trống rỗng xuất hiện ở chỗ này. Đào xuống một khối thần nguyên, đủ ngươi dùng, đủ ta dùng là được, sau đó từ nơi này ra ngoài, ngươi là yêu thú, hẳn là có thể hóa thành nhân hình, hoặc là tinh thông lớn nhỏ như ý chí thuật đi. Nếu như người ra không được, liền chờ chết đi. Nói như vậy, Lâm Tiếu thân hình, chậm rãi tiêu tán, ý thức trở về bản thể của hắn. Đây chỉ là hắn hồn lực hóa thân mà thôi. Hắc thủy huyền xà, có được trở thành vĩnh sinh tiềm lực, liền xem như tu vi của nó bị suy yếu đến chút đạo cảnh, vậy cũng đủ để quét ngang đạo đài cảnh võ giả đi. Lâm Tiếu nghĩ đến Hắc thủy huyền xà cái kia dài tới trăm vạn dặm thân thể, liền nhịn không được một trận tắc lưỡi. Trăm vạn dặm chiều dài, sợ là nghiêng người, cũng có thể diệt một cái nhân gian vương triều đi. À, vô pháp vô niệm cảnh giới, quả nhiên huyền diệu, tu vi của ta, vậy mà đạt tới võ vương chi cảnh. Bụng rừng, Lâm Tiếu trên mặt, toát ra một vòng vui mừng. Bên trong thân thể của hắn, Nhật Nguyệt Nguyên Đan đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là hai đạo quang luân tạo thành âm dương đồ. Một bên là màu trắng bạc, một bên khác là kim hồng sắc. Đây là Lâm Tiếu Nguyên Thần. Nhật Nguyệt Giao Hội sinh ra Nhật Nguyệt Nguyên Thần. Sau một khắc, Lâm Tiếu, Nhật Nguyệt Nguyên Thần có chút khẽ động, cuồn cuộn chân nguyên ở trong kinh mạch lưu truyền, Lâm Tiếu cảm thấy, giờ phút này, hắn một quyền liền có thể đánh chết một cái đỉnh phong võ vương. Võ vương chi cảnh, cần rèn luyện nguyên thần, Nhật Nguyệt Nguyên Thần chính là tất cả nguyên thần bên trong cấp cao nhất tồn tại, tiêu hao cũng không phải bình thường lớn. Bất quá, một hồi tiểu hắc đoán chừng sẽ từ nguyên thủy thế giới bên trong, mang cho ta trở về một số thần nguyên, có thần nguyên phụ trợ. Lâm Tiếu khóe miệng, hiện lên một vòng ý cười. Phẩm chất càng cao nguyên thần, tu luyện tiêu hao nguyên cũng liền càng lớn. Phổ thông nguyên thần, chỉ cần tiêu hao một số liệt nguyên liền đầy đủ, nhưng là Lâm Tiếu Nhật Nguyệt Nguyên Thần, chỉ sợ là chư thiên cấp cao nhất nguyên thần. Nếu là tiêu hao thuần nguyên, chỉ sợ hắn hiện tại trong tay điểm ấy thuần nguyên đều phải toàn bộ đều góp đi vào. Nguyên thần cảnh, chính là võ giả trong tu luyện, nhất cực kỳ trọng yếu một vòng, không có cái thứ hai. Bởi vì nguyên thần cảnh về sau cảnh giới, võ giả tu luyện hạch tâm, liền chuyển rời đến võ đạo nguyên thần phía trên. Nguyên thần chi cảnh, tu luyện nguyên thần, nếu là nguyên thần không tu luyện tới lâm ly cực trí, sau này cảnh giới, nửa bước khó đi. Thậm chí, nguyên thần cảnh về sau võ giả, cho dù là bị người đánh giết, chỉ cần nguyên thần bất diệt, như vậy vẫn như cũ có cơ hội đoạt xá trùng sinh. Nguyên bản Lâm Tiếu là muốn lấy trăm vạn cân thuần nguyên, tới tu luyện nguyên thần, nhưng là giờ khắc này, hắn thay đổi chủ ý. Một lát nữa, tiểu hắc đem từ nguyên thủy thế giới bên trong mang ra đại lượng thần nguyên, lấy thần nguyên FD3IL8BB tu luyện nguyên thần, chỉ sợ chỉ có ở tại thần giới một số thần quân, thần vương, thần đế chi tử, mới có thể hưởng thụ đại ngộ. Cho dù là thế giới trong mộng Bắc Thiên Đế Quân, cũng là từ cấp thấp thế giới, từng bước một bò hướng thần giới, nhưng không có sử dụng thần nguyên tới tu luyện nguyên thần. Về phần tiểu hắc, Lâm Tiếu tựa hồ phát hiện, làm linh sủng của mình, nếu là hắn muốn cho tiểu hắc từ nguyên thủy thế giới bên trong đi ra, như vậy tiểu hắc liền nhất định có thể đi ra. Nguyên thủy thế giới, Lâm Tiếu mặc dù có một loại đang thong thả luyện hóa tòa kia thế giới cảm giác, cũng không có chân chính đem nắm giữ trong tay. Nhưng này tòa thanh đồng môn, Lâm Tiếu tự hồ đã có thể tiến hành đơn giản một chút thao tác. Ông! Đang cái này, một tòa xanh mờ mờ môn hộ, tại Lâm Tiếu bên người hiện hiện. Một cái áo đen, tóc đen, dị thường hiểu điệu dáng người, từ tòa kia môn hộ bên trong bước ra một bước. Tiểu hắc gặp qua chủ nhân. Một cái băng lãnh bên trong, mang theo một tia thanh âm quyến rũ, tại Lâm Tiếu bên tai quanh quẩn. Lâm Tiếu ngơ ngác nhìn trước mắt người này. Đây là một cái 17-18 tuổi thiếu nữ. Một thân bó sát người màu đen trang phục, đứng hàng thân thể, phác họa lâm ly cực trí. Thon dài mượt mà hai chân, cùng cái kia một đầu như thủy xà vòng eo, lâm tiểu thể, cho dù là thế giới trong mộng sống một thế làm thần đế, hắn cũng không có gặp qua như thế hoàn mỹ eo cùng chân. Nhất cử nhất động, đơn giản đem mị lực của nữ nhân, khắc họa đến lâm ly đến tận. Mà nữ tử này dung nhan, cũng lăn lộn như thiên tài, trên mặt hiện ra băng lãnh cùng vũ mị, hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất. Nàng lạnh, cũng không phải là như Chu Nhan như vậy bất cận nhân tình, mà là một loại tự nhiên trang trí, nàng mị, cũng cùng trời sinh mị cốt hề nhan khác biệt, tựa hồ, chỉ là vì mị mà mị. Nhưng chính là giả bộ như vậy sức, lại đủ để cho trên thế giới tất cả nam nhân, vì nàng phát cuồng. Tiểu Hắc. Lâm Tiểu ngơ ngác nhìn cái này từ môn kia quang ảnh bên trong đi ra thiếu nữ, ngươi là cái. Nghe được Lâm Tiểu tra hỏi, Tiểu Hắc chán nổi lên hiện ra từng đạo hắc tuyến. Cái gì gọi là cái? Hắc thủy huyền xảo hóa thành hình người về sau bộ dáng, có thể xưng nhân gian tuyệt sắc, nhưng là tại gia hỏa này trong mắt, lại chỉ là một con cái. Đúng. Tiểu, Hắc răng ngà cắn chặt, nếu không phải là trên người có cái kia đáng chết linh sùng khế ước tại, Hắc thủy huyền xa giờ khắc này, hận không thể một bàn tay chụp chết Lâm Tiếu. Lâm Tiếu tự hồ cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Đã ngươi là cái, Tiểu Hắc cái tên này liền không thích hợp ngươi. Lâm Tiếu nghĩ, ngươi vẫn là gọi Hắc nữ đi. Tiểu Hắc cơ hồ phát điên. Chủ nhân, ta vẫn là cảm thấy Tiểu Hắc cái tên này càng tốt hơn một chút. Tốt à, vậy ngươi liền tiếp tục gọi Tiểu Hắc đi. Lâm Tiếu nhún vai, danh tự bất quá là một cái danh hiệu mà thôi, thần nguyên đâu? Đông. Tiểu Hắc vung tay lên, một khối ước chừng một người cao thần nguyên liền rơi vào Lâm Tiếu trước mặt. Lâm Tiếu nhìn về phía Tiểu Hắc. Ta tu luyện cũng cần thần nguyên. Tiểu Hắc ủy khuất lốp bốc nói. Tốt à, còn lại ngươi liền lưu lại đi. Lâm Tiếu không tin Tiểu Hắc chỉ đem ra như thế một khối nhỏ thần nguyên tới. Lâm Tiếu bởi vì nguyên thủy thế giới pháp tắc hạn chế, không cách nào mang đi ra ngoài quá nhiều đồ vật, nhưng là Tiểu Hắc bản thân liền là nguyên thủy thế giới sinh linh, nàng cũng không nhận nguyên thủy thế giới pháp tắc ảnh hưởng. Thậm chí Lâm Tiếu hoài nghi, nữ nhân này có lẽ đem đầu kia thần nguyên khoáng mạch toàn bộ đều rời đi ra. Bất quá Lâm Tiếu cũng không thèm để ý, sử dụng hết lại tìm nàng muốn chính là, nàng cũng không dám không cho. Lâm Tiếu nhẹ nhàng vuốt ve khối này thần nguyên. Sau đó trong đan điền, Thái Dương thần đỉnh có chút khẽ động, liền đem thu nhập trong đó. Lâm Tiếu mang theo một cái tuyệt thế mỹ nữ, xuất hiện tại thùng xe thời điểm, cơ hồ khiến tất cả mọi người trong mắt trừng xuống tới. Chu Nhan cùng Phong Ảnh vẫn cho rằng, các nàng cũng coi là một cái tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng là tại Tiểu Hắc bên người, các nàng vẫn như cũ có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Cái này, đây là... Mặt làng cùng đồ lạp cổ hai mặt nhìn nhau, ngơ ngác nhìn Tiểu Hắc. Giới thiệu một chút, đây là Tiểu Hắc. Ta tôi tớ, Lâm Tiếu vừa cười vừa nói. Tiểu Hắc. Người cả xe đầy trong đầu hắc tuyến. Dạng này một cái tuyệt thế mỹ nữ, vậy mà gọi Tiểu Hắc. Lâm Tiếu tính toán một chút thời gian, hắn tại nguyên thủy thế giới dừng lại ước chừng 7 ngày, nguyên thủy thế giới cùng ngoại giới thời gian đồng bộ, cũng liền nơi này cũng đi qua 7 ngày. 7 ngày thời gian, Lâm Tiếu từ thất tinh võ quân, đột phá trở thành nhất tinh võ vương. Hiện tại tới chỗ nào? Lâm Tiếu mở ra thùng xe cửa sổ màn cửa, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhưng là sau một khắc, hắn ngây dại. Bên ngoài, là một mảnh trắng xóa thế giới. Không phân rõ trời và đất, thậm chí ngay cả phương hướng đều không phân biệt được. Không biết. Đồ lạp cổ vô cùng ảo não nói ra, năm nay tuyết tới tựa hồ phá lệ sớm. 3 ngày trước đó, chúng ta khoảng cách mục lỗ mỗ bộ tộc lãnh địa, không sai biệt lắm còn có 3.000 dặm. Nhưng là một trận tuyết lớn xuống tới, chúng ta triệt để lạc mất phương hướng. Trên thảo nguyên tuyết lớn, rất khủng bố. Một khi trên thảo nguyên tuyết rơi tới. Như vậy, dù là kinh nghiệm phong phú nhất du mục dân, cũng sẽ ở cái này mênh mông đất tuyết bên trong bê thắt. Trời và đất đều là trắng. Không có nhật nguyệt tinh thần, cũng không có bất kỳ vật tham chiếu nào, thậm chí ngay cả phương hướng đều không thể phân rõ. Nguyên bản, 3.000 dặm con đường, dựa theo chi đội ngũ này tốc độ, một ngày tà hữu liền có thể đạt tới. Nhưng lại sinh sinh đi 4 ngày, vẫn không có nhìn thấy mục lỗ mỗ bộ tộc cái bóng. Thật sự là đau đầu, tuyết trời. Lâm Tiếu mở ra xe lừa cửa xe, đi vào bên ngoài. Một trận thấu xương hàn phong, từ ngoại giới xâm nhập mà đến, dù là Lâm Tiếu hiện tại là võ vương, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Con lừa chẳng hề để ý xoay đầu lại, đôi Lâm Tiếu lẩm bẩm nói ra, tiểu tử, con lừa đại gia ta rượu cùng cà rốt đã ăn xong, lại cho đại gia ta đưa tới điểm. Đầu này con lừa là cái quái thai, cho dù là nhiệt độ của nơi này thấp đến một cái dọa người trình độ, nhưng là đầu này con lừa lại tựa như không có cảm giác nào, vẫn như cũ nện bước nhẹ nhàng tiểu toái bộ, tại đất tuyết bên trong hành tàu. Trên thảo nguyên tuyết lớn đến đáng sợ, liên tục hạ 4 ngày 4 đêm, đã chừng nửa người tăng thêm. Xung quanh Tuyết đều là bị thương Tuyết Long quân người không ngừng thanh lý, mới mở ra một con đường tới. Nhưng lúc này, Tuyết nhưng như cũ tại hạ. Lâm Tiếu nhìn lấy xung quanh không ngừng công việc lấy thanh lý tuyết lớn thương Tuyết Long quân, lấy ra một cái túi không gian chữ vật, tiện tay ném cho Lẫm Phong Hầu Triệu Lẫm. Bên trong có chút rượu, phân cho các huynh đệ. Lâm Tiếu mở miệng nói ra. Hành quân thời điểm, cấm chỉ uống rượu. Lẫm Phong Hầu nhíu mày. Nơi này ta nói tính, ai dám không uống, đành cho ta 20 đại bàn. Lâm Tiếu hừ một tiếng. Đủ ý tứ. Lẫm Phong Hầu lông mày lập tức giãn ra, cười ha ha đem túi không gian chữ vật mở ra, kêu gọi đang thanh lý xung quanh tuyết động thương Tuyết Long quân quân sĩ. Lúc này, đội xe cũng đình chỉ tiến lên. Nhưng thương Tuyết Long quân kia, tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, đã đồng tay chân cơ hồ đã mất đi tri giác, bây giờ nghe có rượu uống, lập tức nhao nhao cười lớn tụ tập tới. Đột nhiên, Lẫm Phong Hầu biến sắc, lại là lần trước Nhân Hoàng Thọ Yến Linh Tửu. Nhân Hoàng Thọ Yến lúc Linh Tửu. Cái khác thương Tuyết Long quân quân sĩ, cũng đều đổi sắc mặt. Nhân Hoàng Thọ Yến bên trên rượu, tại cái này Đông Phương Đại Lục, đã bị thổi lên trời, thậm chí không ít thế lực lớn người, nguyện ý nỗ lực trăm cân thuần nguyên đến nhấm nháp một chút dạng này rượu. Nghe nói, rượu này, thế nhưng là cùng linh thực đồng cấp tồn tại. Cái này Nhật Nguyệt Song Hầu, cứ như vậy đem cái này linh tửu lấy ra phân cho những này phổ thông quân nhân. Đừng nói là những này thương Tuyết Long quân quân sĩ, liền xem như Lẫm Phong Hầu Triệu Lẫm cũng không tin. Nhưng là, hiện tại hắn rượu trong tay, đúng là lúc trước hắn tại Nhân Hoàng Thọ Yến phía trên uống, linh tửu. Lâm Tiếu, cái này. Lẫm Phong Hầu Triệu Lẫm ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu, ngươi có phải hay không cầm nhầm? Không có lấy sai, liền là những này, uống chút linh tửu lấy sưởi ấm, sau đó tiếp tục đi đường. Lâm Tiếu cũng lấy ra một bầu rượu, dầm một ngụm rót vào miệng bên trong. Bất quá hắn uống không phải loại này pha loãng đến cực hạn linh tửu, mà là thiên thanh thần tửu. Cho dù là võ đế, một ngày cũng chỉ có thể uống một chén rượu. Đương nhiên, Lâm Tiếu không có khả năng đem thiên thanh thần tửu cho bọn hắn uống, đoán chừng một chén về sau, những ngày quân sĩ toàn bộ đều phải đã mất đi năng lực hành động, tĩnh tọa xuống tới luyện hóa tửu lực không thể. Nhưng là những cái kia linh tửu, đối với mấy cái này quân sĩ mà nói, đã đủ rồi. Ngay sau đó, những ngày quân sĩ top 5 top 3 tập hợp một chỗ, đem trên người có một số lương khô, thịt khô lấy ra, một bên uống rượu vừa cười nói. Ngươi làm sao đem cống phẩm linh tửu lấy ra rồi? Triệu Lẫm tiến đến Lâm Tiếu bên người, mở miệng hỏi. Cống phẩm, nào tính cái gì cống phẩm? Lâm Tiếu nhún vai, lại ực một hớp thiên thanh thần tửu. Cái này. Triệu Lẫm nháy một chút con mắt. Chỉ là một số phổ thông linh tửu mà thôi, lần trước cung yến dùng rượu này, bất quá là không muốn tiện nghi những cái kia võ đạo tông môn người mà thôi. Lâm Tiếu nói với Triệu Lẫm. Ngươi thử một chút cái này. Cái này. Triệu Lẫm tiếp nhận Lâm Tiếu đưa tới bầu rượu, ngửi ngửi, trong đó mùi rượu chi khí, cùng hắn trong tay cái kia bầu rượu, cũng không có cái gì khác nhau. Chỉ có thể uống một ngụm. Lâm Tiếu cười nói. Hẹp hòi. Triệu Lẫm cầm bầu rượu lên, hung hăng hướng trong miệng của mình ngực một hớp. Mô. Sau một khắc, Triệu Lẫm trong mắt đỏ lên. Hắn chỉ cảm thấy, một cỗ nóng rực khí tức, từ bụng của hắn bên trong dâng lên, thẳng tới toàn thân. Trong nháy mắt, một cỗ linh lực khổng lồ ở trong thân thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Triệu Lẫm vội vàng cuộn xuống thân thể, bắt đầu luyện hóa cỗ này linh lực ca, ổng lồ. Qua ước chừng mấy trăm cái hô hấp thời gian, Triệu Lẫm mới chậm rãi mở mắt. Giờ phút này, tu vi của hắn vậy mà đột phá, đạt đến nhị tinh võ hoàng cảnh giới. Triệu Lẫm không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Lâm Tiếu. Đây mới là ta tiến cống cho Nhân Hoàng rượu. Lâm Tiếu đoạt lấy Triệu Lẫm bầu rượu trong tay, nhét vào túi không gian trữ vật bên trong. Triệu Lẫm có chút lưu luyến không rời nhìn lấy Lâm Tiếu túi không gian chữ vật, thở dài một hơi. Hắn biết, lấy mình bây giờ tu vi, rượu này uống một ngụm, đã là cực hạn. Mang theo vật kia làm gì? Đột nhiên, Lâm Tiếu chỉ đội xe phía sau tòa kia kim sắc pho tượng, mở miệng hỏi. Tòa này kim sắc pho tượng, chính là trước đó bọn hắn gặp phải lần kia tập kích, bị hầu tài tài huyết dịch biến thành pho tượng vàng đầu kia đại xa. Đó là vàng A. Triệu Lẫm cười khổ nói, chỉ ít có mấy trăm vạn lượng vàng. Cũng là bởi vì thứ này, mới kéo chậm chúng ta tiến trình, đuổi kịp trận này tuyệt lớn. Đột nhiên, Lâm Tiếu ngẩn ngơ. Triệu Lẫm cũng ngây dại. Nếu như không phải mang lên tòa kia to lớn pho tượng vàng, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã sớm đuổi tới mục lỗ mỗ bộ lạc lãnh địa, thư thư phục phục ngủ ở ấm áp thoải mái dễ chịu trong lều vải. Ai bảo ngươi mang lên cái đồ chơi này? Lâm Tiếu sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Triệu Lẫm bất đắc dĩ chỉ một chiếc xe ngựa khác. Lúc này, trên xe ngựa sứ giả quan viên đã nhao nhao xuống xe ngựa. Các người những này tên đáng chết, vì cái gì không đi, vì cái gì dừng lại? Một cái tai to mặt lớn, bụng phệ nam từ trung niên, chính chỉ mấy cái đang uống rượu thương Tuyết Long Quân quân sĩ mắng to. Các người vì cái FDSDN27 về gì ngừng lại, lại còn dám ở hành quân quá trình bên trong uống rượu. Người tới, đem mấy cái này xem kỷ luật như không hỗn chứng mang xuống cho ta, nặng đánh 100 quân trượng. Nam tử trung niên này, chính là lần này đoàn sứ giả phó đoàn trưởng, đại hạ giám sát ngự sử Trừ Thanh Thiên. Đem tòa kia dài, em trăm trượng pho tượng vàng mang lên, cũng là cái này Trừ Thanh Thiên chú ý. Cái này Trừ Thanh Thiên là đại hạ giám sát ngự sử, giám sát bách quan, trên thực tế, đây cũng là một cái đại tham quan. Chỉ là, gia tộc của hắn tại đại hạ, rất có thế lực, chính là một cái 10 phần cường hoành võ đạo gia tộc, mặc dù không bằng Đông Phương Đại Lục 72 thế gia, nhưng cũng chênh lệch không xa. Thượng quan Tả muốn xử lý rời hắn, cũng có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Cho nên, cũng chỉ có thể đem hắn phân công đến nơi đây, đảm nhiệm đoàn sứ giả phó đoàn trưởng. Càng quan trọng hơn là, cái này Trừ Thanh Thiên, thế nhưng là một vị võ đạo cường giả, tu vi của hắn thâm bất khả chắc, ít nhất là võ vương chi cảnh. Bất quá cái này cũng chỉ là thượng quan ta suy đoán, bởi vì Trừ Thanh Thiên, cho tới bây giờ cũng không có ở người trước triển lộ qua tu vi. Ở đây Thương Tuyết Long quân quân sĩ, đều lạnh lùng nhìn lấy Trừ Thanh Thiên, không ai phản ứng đến hắn. Nếu không phải Trừ Tuấn Phong khăng khăng muốn dẫn lấy tòa kia pho tượng vàng, chỉ sợ những người này đã sớm đến nơi muốn đến. Nhật Nguyệt Song Hầu, Lẫm Phong Hầu, hai người đến cùng là đang làm gì, vì sao dung túng mấy tên khốn kiếp này ở chỗ này uống rượu. Nhìn thấy những quân sĩ Thương Tuyết Long quân kia không để ý mình, Trừ Thanh Thiên lại đem đầu mâu nhắm ngay Lâm Tiếu, hàn hướng phía Lâm Tiếu cùng Triệu Lẫm. Chẳng lẽ ngươi mắt mù sao, không thấy được ta đang uống rượu? Lâm Tiếu lại đem cái kia bầu rượu đem ra, hướng miệng bên trong mực một hớp, huề hoài nói ra, ngươi có ý kiến? Ngươi. Trừ Thanh Thiên toàn thân đánh lấy run rẩy, chỉ Lâm Tiếu lớn tiếng quát, ngươi có biết hay không, hiện tại trên thảo nguyên đã tuyết rơi, thật sự nếu không đi mau, chúng ta đều sẽ vây chết ở chỗ này. Ngươi hắn, mẹ nó còn không biết xấu hổ cùng ta nói đi mau. Lâm Tiếu nghe được Trừ Thanh Thiên, tức miệng mắng to, nếu như không phải được cái ngu xuẩn để cho người ta kéo lấy lỡ. Như vậy một cái vướng víu đi, chúng ta bây giờ đã sớm đến mục lỗ mỗ bộ tộc bộ lạc. Lâm Tiếu cái kia hận a. Trước đó hắn cảm nhận được một tia đột phá ba động, cho nên tiến vào xe lừa về sau, liền bế quan tu luyện đi, nào nghĩ tới cái kia Trừ Thanh Thiên cái não tàn hàng, vậy mà kéo lấy lớn như vậy một cái vướng víu đi. Hắn là lần này đoàn sứ giả phó đoàn trưởng, cho dù là Lẫm Phong Hầu cũng vô pháp vi phạm mệnh lệnh của hắn. Đó là vàng. Trừ Thanh Thiên gầm thét lên, ngươi có biết hay không, nhưng cái kia vàng sẽ cho ta đại hạ quốc khố mang đến bao lớn ích lợi, mà lại, đó còn là một đầu yêu thú hình dạng vàng. Cho ta đại hạ mang đến ích lợi, thu người mẹ, bực ích, hiện tại chúng ta là đi sứ thảo nguyên, cùng đại nguyên những cái kia bộ lạc Hàn Quốc cãi cọ đi, ngươi còn muốn đem lớn như vậy thứ gì, mang tại trên thảo nguyên du đãng một vòng tại mang về đại hạ, đầu óc ngươi không có bệnh đi. Lâm Tiếu đứng dậy, đem rượu trong ấm rượu một ngụm rót vào trong bụng. Sau đó đem cái kia không bầu rượu hung hăng đánh tới hướng Trừ Thanh Thiên. Bành! Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Trừ Thanh Thiên đầu bị nện đầu rơi máu chảy, cái kia bầu rượu cũng quẳng thành mảnh vỡ. Trừ Thanh Thiên ngây dại. Hắn không nghĩ tới Lâm Tiếu gia hỏa này, vậy mà cả gan làm loạn đến dám dùng đồ vật nện mình. Hắn có biết hay không mình đến tột cùng là thân phận gì? Trừ Thanh Thiên là giám sát ngự sử, đại biểu nhân hoàng giám sát bách quan, thân phận siêu nhiên, liền xem như tam đại hộ quốc võ thánh cùng tư công. Hắn đều không sợ chút nào. Đây là đại hạ khai quốc thái tổ hoàng đế thiết lập đặc thù chức quan, thậm chí tại giám sát ngự sử quyền thế lớn nhất trong một đoạn thời gian, có thể liên hợp Trần Quốc cửu đình hầu phế lập nhân hoàng. Trừ Thanh Thiên cho rằng, thượng quan ta đem hắn an bài ở cái này đoàn sứ giả bên trong, là vì kiểm tra Lâm Tiếu. Nhân hoàng mặc dù cực kỳ sủng ái Lâm Tiếu, nhưng đối với hắn cũng tuyệt đối không phải mười phần yên tâm. Tốt nhất bề, cương thức, liền là để giám sát ngự sử để ý tới lấy Lâm Tiếu. Nhưng là không nghĩ tới, cái này Lâm Tiếu vậy mà cả gan làm loạn đến dám đánh giám sát ngự sử, chẳng lẽ hắn không muốn sống sao? Hắn muốn cho toàn bộ Thanh Long Lâm tộc mang đến tai nạn sao? Thậm chí lúc này, Trừ Thanh Thiên đều không có sử dụng hộ thể chân nguyên đến bảo vệ mình ý nghĩ, tại đại hạ, ai dám đánh giám sát ngự sử? Bất quá giờ phút này, Lâm Tiếu trong mắt lại là sát cơ nghiêm nghị. Hiện tại hắn đã bắt đầu cân nhắc, muốn hay không tại cái này mênh mông tuyết lớn bên trong, đem những này vướng víu cho Thanh Trừ. Trừ Thanh Thiên cũng nhìn thấy Lâm Tiếu trong mắt sát cơ. Bất thình lình, sau lưng của hắn mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy ra. Giờ phút này, hắn tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Lâm Tiếu, ngươi muốn làm gì, hẳn là ngươi muốn tạo phản hay sao? Trừ Thanh Thiên 6C2ITK liền lùi lại mấy bước, trước đem một đỉnh trục mũ đội lên Lâm Tiếu trên đầu. Giật đi, giữ lại những người này đến đại nguyên, cũng là một cái tai họa. Chu Nhan trên mặt, đã xuất hiện một cái mặt nạ quỷ, đây là nhân hoàng bên người ảnh từ lực lượng tiêu chí. Trừ Thanh Thiên nhìn thấy Chu Nhan mặt nạ trên mặt. Trên mặt hiện ra một vòng tuyệt vọng. Nhân hoàng, vậy mà thật từ bỏ bọn hắn. Đáng chết vua Bù Nhìn, ta trừ thành thiên, vì đại hạ tận hết chức vụ. Ngươi vì đại hạ tận hết chức vụ. Chu Nhàn thanh âm băng lãnh dị thường, nhân hoàng đăng cơ mấy năm qua này, ngươi vì chèn ép đối lập, đến tột cùng hãm hại bao nhiêu trung lương. Hừ. Trừ thành thiên không đi biện bạch. Nhân hoàng bên người ảnh từ lực lượng, mặc dù cực kỳ bí ẩn, nhưng là tại bọn hắn những này đại hạ quan viên bên trong, hay là có chỗ nghe thấy. Từ nhân hoàng thọ yến về sau, nhân hoàng tự mình chấp chính, ảnh từ lực lượng liền dường như ma quỷ, bao phủ tại đại hạ mỗi một cái quan viên đỉnh đầu. Mấy tháng này đến nay, thượng quan ta lấy vô cùng thiết huyết thủ đoạn, đem đại hạ triều đình thanh tẩy một phen, một xe hát, tới lần nhân hoàng tuổi nhỏ tham quan ô lại, bị hết thảy nắm chặt đi ra. Cho dù là nhân hoàng ông ngoại, đương triều phụ công tôn nhân một chút tâm phúc, đều bị nhân hoàng thanh lý đi. Trừ thanh thiên mặc dù minh vì thanh thiên, nhưng hắn tuyệt đối không phải cái gì thanh thiên đại lão ra. Tương phản, đây là một cái đại hạ từ trước tới nay số một cự tham. Người này, vì tiền, có thể đem một cái hại nước hại dân, tội ác chồng chất tham quan, tô son chát phấn thành một cái thanh liêm như nước, yêu dân như con vị quan tốt, đồng dạng, cũng có thể đem một cái thâm thụ bách tính kính yêu quan viên, biến thành một cái xưa nay chưa từng có tham quan, đồng thời để hắn vạn kiếp bất phục. Mỗi một năm, đại hạ cũng không biết có bao nhiêu ngốc tham quan, bởi vì trừ thanh thiên nguyên nhân mà thăng quan tiến tước, cũng không biết có bao nhiêu không bỏ ra nổi hối lộ thanh quan, bởi vì hắn mà thân bại danh liệt. Bất quá nhân hoàng tự mình chấp chính về sau, trừ Tuấn Phong một tay đề bạt lên tham quan ô lại, đều bị nhân hoàng ảnh từ lực lượng thu thập hết rồi. Nhân hoàng một mực không có động thủ với hắn, chính là kiêng kỵ sau lưng của hắn lực lượng. Trừ Tuấn Phong chỗ gia tộc, muốn song ngũ tuyệt hầu hàn lập hàn gia, thế lực còn muốn khổng lồ, cơ hồ tại đại hạ ở trong thâm căn cố đế. Tùy tiện động thủ đối phó Trừ Tuấn Phong, sợ rằng sẽ gây nên Trừ gia bắn ngược, đại hạ muốn đối phó Trừ gia, cũng là muốn thương cân động cốt. Điểm này Trừ Tuấn Phong hiểu. Hắn vẫn cho là, nhân hoàng không dám đối phó hắn, chỉ có thể đối với hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, lại không nghĩ rằng, lần này đi sứ đại nguyên, chính là nhằm vào bọn họ những ngày nhân hoàng không tốt trực tiếp động thủ quan viên một cái bẫy. Lâm Tiếu. Lâm Phong hầu nhìn lấy Lâm Tiếu trên người, từng chút một dâng lên khí thế, sắc mặt có chút biến đổi. Hắn chỉ là lần này thường tuyệt long quân thống lĩnh, đối với đoàn sứ giả nội bộ sự tình, hắn cũng không hiểu biết. Hoặc là nói, Lâm Phong hầu cấp bậc vẫn CH, tới biết những chuyện này cấp độ. Lâm Phong hầu chính là Lâm Tiếu trước đó, đại hạ trẻ tuổi nhất vương hầu, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một cái sơ cấp vương hầu, dù sao quân công của hắn không đủ. Nhưng Lâm Tiếu khác biệt. Hắn vì đại hạ lập hạ công huân, để hắn hầu tước đã đạt đến đỉnh cấp vương hầu hoàn cảnh. Vô luận là đem cửu trảo thần long hiến cho nhân hoàng, để nó đạt được thiên địa chính thống, hay là đem đại hạ cửu đỉnh từ trong hư không tiếp dẫn mà đến, vẫn hát cửu đỉnh hầu dạ tâm, những này đều đủ để Lâm Tiếu tại đại hạ có không gì sánh được địa vị. Lúc mới đầu, Lâm Tiếu song tước vương hầu còn bị người lên án, nhưng là cửu đỉnh giáng lâm về sau, rốt cuộc không người cầm Lâm Tiếu song tước vương hầu nói chuyện. Triệu Lẫm cùng Lâm Tiếu tại đại hạ căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Bất quá lần này, Triệu Lẫm đảm nhiệm những ngày thường tuyệt long quân thống lĩnh, thủ hộ đại hạ đoàn sứ giả, đi sứ thảo nguyên đại nguyên, cũng là cho Triệu Lẫm một cái lập xuống quân công cơ hội, sợ là lần này sau khi trở về, Triệu Lẫm cũng đem thăng quan tiến tước. Hiện tại thượng quan tà, nhưng là muốn đại lực đến đỡ một chút tuổi trẻ quan viên, một chút chân chính thuộc về hắn thành viên tổ chức. Xem ra, chuyến này mục đích lớn nhất, ngoại trừ phá hư trên thảo nguyên liên minh, mục tiêu lớn nhất, chính là chúng ta. Trừ thành thiên sắc mặt phát xanh, hắn lạnh lùng nhìn về phía Lâm Tiếu cùng Chu Nhan. Không không không không. Đột nhiên, Lâm Tiếu nhoàn miệng cười, chúng ta đi sứ đại nguyên, chính là vì cùng đại nguyên kết làm đồng minh, làm sao lại đi phá hư thảo nguyên liên hợp đâu. Mà lại, trừ đại nhân chính là đại hại trung lương, mục đích của chuyến này như thế nào lại là đối giao đại hại trung lương đâu. Bất quá ngươi cùng bản hầu có thù, bản hầu giết ngươi, thiên kinh địa nghĩa, bản hầu không chỉ là đại hạ vương hầu, càng là một cái võ giả, không ai có thể ngăn cản võ giả báo thù đi. Đại hạ không có cái nào một đầu pháp luật quy định, cấm chỉ võ giả báo thù. Lâm Tiếu trên mặt toát ra nụ cười dữ tợn, Trừ đại nhân còn nhớ đến Trừ Tuấn Phong. Đó là ngươi một cái con riêng à. Trừ thanh thiên trên mặt, cũng toát ra một vòng dữ tợn đến, Lâm Tiếu, ngươi giết ta dòng dõi, ta còn không có tìm ngươi báo thù, ngươi đến trái lại đến căn ta. Ha ha, ha ha ha ha ha. Lâm Tiếu cất tiếng cười to, tới đi, mối thù giết con, không đội trời chung, ta báo thù cho ngươi cơ hội. Lâm Tiếu đối Trừ Thanh Thiên ngoắc ngón tay. Trừ Tuấn Phong là Trừ Thanh Thiên con riêng, đây là Trừ Tuấn Phong chết rất lâu sau đó, hắn mới biết, bởi vậy đó có thể thấy được, nhân hoàng thọ yến phía trên, Trừ Thanh Thiên mặc dù không có trực tiếp xuất thủ, nhưng cũng trong bóng tối tham dự. Trừ Thanh Thiên thì lại nhìn thoáng qua Lâm Tiếu bên người Chu Nhan. Hắn không sợ Lâm Tiếu, sợ chính là Chu Nhan. Cái này vô cùng thần bí ảnh từ đầu mục, thực lực tuyệt đối so với hắn mạnh hơn, mạnh rất nhiều. Ngươi không đến, vậy ta liền đi nha. Sau một khắc, Lâm Tiểu thân thể có chút nhoáng một cái, đã biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Trử Thanh Thiên trước mặt. Lâm Tiểu vung nắm đấm, một quyền hướng phía trên mặt của hắn đập tới. Võ Vương. Trử Thanh Thiên khẽ giật mình, sau đó thân thể của hắn khoan thai ở giữa biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ của hắn phát huy đến cực hạn, thành một đường thẳng, thẳng tắp hướng về một phương hướng bỏ chạy. Trử Thanh Thiên không sợ Lâm Tiểu, nhưng là hắn sợ Chu Nhan. Bảo vệ tốt đội ngũ. Lâm Tiểu nói với Lâm Phong Hầu một câu về sau, thân thể của hắn nhảy lên, hướng phía Trử Thanh Thiên đuổi tới. Chu Nhan cũng không lúc nhích. Nếu như nàng động thủ, như vậy chuyện tính chất lại khác biệt. Chu Nhan là thượng quan tà lực lượng, nếu là nàng trắng trận động thủ đối phó Trử Thanh Thiên, như vậy Trử Thanh Thiên phía sau Trừ ra, liền có đầy đủ lý do cùng đại hạ trở mặt. Nhưng là Lâm Tiểu. Sau lưng của hắn là 72 thế gia một trong thanh, ông Lâm tộc, Trừ ra dám cùng đại hạ trở mặt, nhưng không có lá gan chính diện đối đầu Thanh Long Lâm gia. Một cái nhân gian vương triều, liên lụy quá lớn, mà bây giờ đại hạ, lại ở vào thời kỳ mấu chốt. Nhưng là một cái thế gia, ngươi dám đắc tội ta, ta liền dẫm chết ngươi. Chưa đại nhân, không nghĩ tới ngài lại là một cái đỉnh phong võ hoàng, một cái đỉnh phong võ hoàng, nhìn thấy ta một cái nho nhỏ nhất tinh võ vương, vậy mà bị hù trốn. Lâm Tiểu thanh âm, sau lưng Trử Thanh Thiên vang lên. Ngươi cũng dám đuổi theo. Trử Thanh Thiên ngừng lại, thu hồi phi hành võ kỹ, đầy mắt giữ tận nhìn về phía Lâm Tiểu. Trử Thanh Thiên mặc dù thu hồi phi hành võ kỹ, mặt hướng Lâm Tiểu, nhưng là thân thể của hắn, nhưng như cũ quỷ dị hướng phía sau tới lui mà đi. Hắn tới lui tốc độ cũng không nhanh, nhưng là mỗi một bước, đều có thể bước ra một cái không cách nào tưởng tượng khoảng cách. Trử Thanh Thiên trên mặt, mang theo xâm nhiên cười lạnh, ánh mắt của hắn, trở nên tựa như một loại nào đó họ mèo động vật, hai đầu dựng thẳng lên con người, tản ra sâu kín lạnh mang. Lâm Tiểu trong lòng trầm xuống. Cái này Trử Thanh Thiên, tuyệt đối không phải nhân tộc. Nguyên bản, Lâm Tiểu coi là, đại hạ bị dị tộc thẩm thấu cũng không sâu, không hề giống đại đường như vậy, hạch tâm nhất lực lượng Lăng Yên Các, đều cơ hồ trở thành dị tộc công cụ. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy Trử Thanh Thiên trong mắt cặp kia dựng thẳng con người, Lâm Tiểu biết, hắn nghĩ sai. Trử Thanh Thiên thế, nhưng là đại hạ giám sát ngự sử. Vạch tội bách quan, giám sát quần thần. Hiện tại xem ra, gia hỏa này cũng không phải là bởi vì tham lam, mà đi tai họa đại hạ, tham lam, bất quá là hắn một cái ngụy trang mà thôi. Hiện tại Lâm Tiểu không dám khẳng định chính là, cái này Trử Thanh Thiên, đến cùng có phải hay không Trử Thanh Thiên. Như hắn không phải Trử Thanh Thiên, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như hắn liền là đầu đuôi cái kia Trử Thanh Thiên, như vậy chỉ sợ Trừ gia cũng chạy khôn, thoát liên quan. Trừ Tuần Phong là một cái hàng thật giá thật nhân tộc, mà cái này Trừ Thanh Thiên trên thân, ta cũng cảm thụ không ra hắn đến tột cùng là cái thứ gì. Lâm Tiểu có chút không dám khẳng định. Trừ Thanh Thiên mang trên mặt tà dị cười, thân thể không ngừng lui ra phía sau. Lâm Tiểu phía sau, Nhật Nguyệt song dực triển khai, mới miễn cưỡng cùng bên trên tốc độ của hắn. Chu Nhan đang giết người toàn bộ thanh lý mất, sau đó để Tiểu Hắc cho các người dẫn đường, đi trước mục lỗ mỗ bộ tộc, không cần chờ ta. Lâm Tiểu từ trong chữ vật không gian móc ra một cái truyền tống trận đài, đem một đầu tin tức truyền cho Chu Nhan. Chu Nhan trong tay truyền tống trận đài, cũng chính là thượng quan tà ảnh từ lực lượng tương hỗ ở giữa sử dụng truyền tống trận đài, cũng là Lâm Tiểu đưa cho thượng quan ta. Tiểu Hắc tu vi hiện tại mặc dù bởi vì Lâm Tiểu nguyên nhân rơi xuống đến đạo đài cảnh đệ nhất cảnh trúc đạo chi cảnh, nhưng là cái này đại thảo nguyên trong mắt của nàng vẫn như cũ không tính là gì. Có Tiểu Hắc ở bên kia, Lâm Tiểu vẫn là hết sức yên tâm. Lâm Tiểu trong lòng rõ ràng, giờ phút này Trử Thanh Thiên lộ ra chân chính diện mục, chính là vì đem mình dẫn dắt rời đi, thoát ly Chu Nhan bảo hộ. Trử Thanh Thiên mục đích là đánh giết Lâm Tiểu, nếu là Chu Nhan tới, sợ rằng sẽ hỏng chuyện tốt của hắn. Tốc độ của hai người cơ hồ đều đạt đến cực hạn. Được chừng hai canh giờ qua đi, Trử Thanh Thiên mới dần dần ngừng lại. Hắn không có thi triển bất luận cái gì phi hành võ kỹ, cứ như vậy quỷ dị lơ lửng ở giữa không trung, lặng lặng nhìn Lâm Tiểu. Lâm Tiểu phía sau, Nhật Nguyệt song dực cũng hóa thành hai đạo ánh sáng chất màng mỏng, quần quanh ở bên cạnh hắn. Giờ phút này, Lâm Tiểu cũng không biết, hắn đến tột cùng bay ra ngoài bao xa, đến tột cùng tới nơi nào. Xung quanh đều là một mảnh trắng xóa. Nơi này hiển nhiên đã là đại thảo nguyên cực sâu địa phương, nơi này tuyết đã không biết dày bao nhiêu. Xung quanh cũng lưu lại một ít động, ác hoạt động qua dấu vết mờ mờ, nhưng là gió thổi qua, những này sau cùng dấu vết cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Ta thật bội phục dũng khí của ngươi, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ kêu lên cái kia ảnh từ thủ lĩnh cùng đi. Trở thành thiên thanh âm lạ thường bình tĩnh. Trừ Tuấn Phong không phải con của ngươi. Lâm Tiếu trầm ngâm hỏi. Ngươi cứ nói đi. Trừ Thanh Thiên khóe miệng toát ra một tia âm tàn tiêu dung, Trừ Tuấn Phong, là ta con độc nhất. ngươi là nhân tộc. Lâm Tiếu nhìn lấy trở thành thiên cái kia dường như họ mèo động vật con mắt, câu mày hỏi. Gia hỏa này khí tức trên thân, mặc dù cùng nhân tộc tương tự, nhưng lại có cùng thuần khiết nhân tộc khí tức, hoàn toàn khác biệt. Trừ Tuần Phong là Lâm Tiếu tự tay xử lý, Trừ Tuần Phong đến cùng có phải hay không nhân tộc, hắn vẫn là rất rõ ràng. Chờ đến ngươi chết, ngươi liền biết tất cả mọi chuyện. Oanh! Lúc này, Trừ Thành Thiên khí tức trên thân, càng ngày càng mạnh. Mặc dù tu vi của hắn vẫn như cũ là võ hoàng đỉnh phong, nhưng là trên người hắn chân nguyên ba động, cùng lực lượng của hắn, cũng đã vượt rất xa cấp độ này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Tiếu nhíu mày. Giờ phút này, phát sinh trên người Trừ Thành Thiên sự tình, đã vượt rất xa lẽ thường. Cho dù là Lâm Tiếu trong mộng một thế làm thần đế, cũng khó có thể lý giải chuyện như vậy. Chết! Nhưng là Trừ Thành Thiên lại không cho Lâm Tiếu cơ hội suy tính, thân thể của hắn đã tăng vọt đến cao 3 trượng dưới. Cả người tựa như một cái tiểu cự nhân, một quyền hướng phía Lâm Tiếu đánh tới. Một quyền này tựa như giống như núi cao. Mặc dù chỉ là phổ phổ thông thông một quyền, nhưng là ở trong mắt Lâm Tiếu, một quyền này lại tựa như đem trọn cái thiên địa đều bao phủ ở bên trong. Trừ Thành Thiên nắm đấm cũng có hơn một xích đường kính, nhưng là Lâm Tiếu lại có một loại ảo giác, đây là một tòa núi lớn. Không gian. Đột nhiên, Lâm Tiếu tâm thần khẽ động. Hắn lập tức liền kịp phản ứng. Trừ Thành Thiên hiện tại sử dụng cũng không phải là một loại võ kỹ, chỉ là một loại không gian năng lực, hắn là nhân tộc. Nhưng không phải nhân tộc bình thường, mà là nhân tộc một cái chi nhánh, cự nhân nhất tộc. Cự nhân nhất tộc cũng là nhân tộc một chi, khí tức của bọn hắn cùng nhân tộc không khác nhau chút nào. Nếu là tận lực che giấu phía dưới, cực ít có người có thể phát giác cự nhân nhất tộc cùng nhân tộc bình thường khác nhau. Bất quá cự nhân nhất tộc hình thể quá lớn. Nhỏ nhất cự nhân cũng có cao 10 trượng dưới. Một chút đỉnh cấp cự nhân, như dung nham cự nhân, bằng xuyên cự nhân thân cao, ít nhất là lấy dặm để cân nhắc. Trừ Thành Thiên hẳn là cự nhân tộc ở trong thú cự nhân, trên người có thú loại sinh linh đặc thù. Trừ Tuấn Phong trên người không có cự nhân đặc thù, là bởi vì mẹ của hắn là nhân tộc bình thường, trên người hắn cự nhân huyết mạch, lại Trừ Thành Thiên thi triển bí pháp, pha loãng đến cực hạn. Giờ phút này Trừ Thành Thiên, trên người hiển nhiên có một kiện không gian bí bảo, đem hắn thân thể phong ấn tại tầng tầng lớp lớp không gian ở trong. Hiện tại Lâm Tiếu nhìn lấy Trừ Thành Thiên là cao 3 trượng dưới, nhưng trên thực tế, thân thể của hắn thế, nhưng là không biết lớn đến bao nhiêu. Bằng xuyên cự nhân. Lâm Tiếu lập tức liền cảm giác được, cái này Trừ Thành Thiên trên người bị không gian bí bảo che giấu khí tức. Bằng xuyên cự nhân, cùng dung nham cự nhân nổi danh đỉnh tiêm cự nhân. Một khi trưởng thành, chính là đạo đài chi cảnh sinh linh, thiên phú muốn xa xa vượt qua bình thường nhân tộc. Bất quá cái này Trừ Thành Thiên, tựa hồ xuất hiện một loại nào đó vấn đề, hắn mặc dù đã trưởng thành, nhưng là tu vi, nhưng như cũ tại võ hoàng đỉnh phong. Lâm Tiếu thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái, tránh thoát cái này kinh khủng một kích. Nhưng là sau một khắc, Trừ Thành Thiên tay có chút dương lên, xung quanh hư không, trong nháy mắt nhấc lên một trận kinh khủng bão tuyết. Mỗi một hạt bông tuyết đều rất giống một kiện bảo khí lưỡi đao, sắc bén, cho dù là không có đụng chạm lấy Lâm Tiếu thân thể, Lâm Tiếu cũng vẫn như cũ cảm thấy da của hắn thật giống như bị xé rách đau. Ông Lâm Tiếu trên thân hiện ra một đạo huyết hồng sắc màn ánh sáng. Trên người hắn trường bào màu trắng đã biến thành huyết hồng sắc, lại là huyết ma chiến y lực lượng nổi lên. Tử kim nhuyễn đằng thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Chanh chanh chanh. Thương ảnh chớp động. Tử kim thương không ngừng đâm ra, đem cái kia kinh khủng bông tuyết đánh nát. Oanh. Nhưng ngay lúc này, Trừ Thành Thiên một bước đạp vào phía trước, lại là một quyền hướng phía Lâm Tiếu đánh tới. Giờ khắc này, quả đấm của hắn trở nên như thân thể của hắn lớn. Nhưng nhìn đi lên, nhưng không có bất luận cái gì không hài hòa cảm giác. Bành. Lâm Tiếu hơi sơ suất không đề phòng ở giữa, bị một quyền này chính chính đánh trúng. Huyết ma chiến y phòng ngự màn sáng bị một quyền này trực tiếp đánh nát. Nhưng là Lâm Tiếu trong tay từ kim thương cũng hung hăng đinh vào Trừ Thành Thiên nắm đấm ở trong. Trong chốc lát, màu xanh lam huyết dịch dài đầy trời. Trừ Thành Thiên trong miệng phát ra một tiếng vang trầm. Bành. Lâm Tiếu đỉnh đầu búi tóc nổ tung. Sau một khắc, hắn một tay lấy cái kia từ kim thương từ Trừ Thành Thiên nắm đấm bên trong rút ra, thân hình khoan thai ở giữa biến mất. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, bên người nương theo lấy 6 đầu tử kim sắc thần long, từ Trừ Thành Thiên đỉnh đầu hạ xuống. Giống. Trừ Thành Thiên trong miệng phát ra rít lên một tiếng. Thân thể của hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Oanh. Bất quá sau một khắc, một cái chân to từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía Lâm Tiếu đạp xuống. Giờ khắc này, Trừ Thành Thiên từ bỏ không gian bí bảo che giấu, trực tiếp hiển lộ ra hắn chân thân. Một tôn thân hình chừng 10 dặm quái vật khổng lồ. Da của hắn là tinh lam sắc, hai cái lam u con mắt, đơn giản so Lâm Tiếu thân cao còn muốn lớn hơn mấy lần. Chết! Trừ Thành Thiên kêu to. Hắn tựa Hồ Sê, anh không biết thi triển võ kỹ, nhưng là lực lượng của hắn, lại là cùng hắn trên người món kia không gian bí bảo, kết hợp hoàn mỹ đến cùng một chỗ. Hắn hình thể mặc dù lớn, nhưng lại dị thường linh hoạt. Giờ khắc này, cho dù là Lâm Tiếu, đều cảm thấy cái này đại gia hỏa dị thường khó giải quyết. Trưởng Thành Thiên từng quyền oanh ra. Quả đấm của hắn, liền tựa như móng lừa, luôn có thể xuất hiện tại Lâm Tiếu không tưởng tượng được địa phương. Bất quá giờ phút này, Lâm Tiếu trong tay Tử Kim Thương, đã múa thành một cái hoàn mỹ hình cầu. Đem hắn toàn bộ thân hình, đều bao trùm ở trong đó, không có bất kỳ cái gì góc chết. Quyết mài chiến y lực lượng, gia trì ở trên người hắn, để Lâm Tiếu lực lượng, gần như có thể cùng võ đế đánh đồng. Mà trong cơ thể hắn Nhật Nguyệt Nguyên Thần, cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển, như lạnh nguyệt, như liệt nhật khí tức, đem hắn tô đậm dường như thần linh. Chém. Đột nhiên, vai Z52AGL Lâm Tiếu trong tay Tử Kim Thương dừng lại, thân thể của hắn cao cao vọt lên, sau đó hung hăng nện xuống. Bên cạnh hắn sáu đầu tử kim sắc thần long, cũng đột nhiên ở giữa phát sinh biến hóa. Cái kia sáu đầu tử kim sắc thần long, toàn bộ đều hóa thành trắng bạc, kim hồng sắc song sắc, nóng rực cùng cực hàn hai loại hoàn toàn tương phản khí tức, từ trên đó bạo phát đi ra. Oanh! Lâm Tiếu một phát này, hung hăng nện ở một mảnh hư không bên trên. Ngao giống! Trở thành thiên cái kia thống khổ tiếng hét thảm, từ vùng hư không kia bên trong quanh quẩn. Ngay sau đó, trở thành thiên thân thể, từ trong hư không rơi xuống đi ra. Lâm Tiếu một phát này, hung hăng đập vào trên đầu của hắn, cơ hồ đem hắn cái kia to lớn đầu, nện thành hai nửa. Âm ầm trong lúc đó, trở thành thiên dưới chân đại địa ầm vang ở giữa vỡ vụn. Từng tầng lớp lớp khối băng, từng mảnh nhỏ vỡ vụn, trở thành thiên cái kia khổng lồ thân thể, trong nháy mắt ngã vào đến phía dưới. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, tiếp theo, hắn cũng đuổi theo. Phía dưới là một tòa hồ, cực khổng lồ. Bởi vì hai người chiến đấu quan hệ, đêm đó cũng không tính quá rắn chắc mặt hồ tầng băng chấn vỡ. Ước chừng phía dưới khoảng 20 trượng, chính là băng lãnh nước hồ. Lại còn dám đuổi tới, chết đi cho ta. Bỗng nhiên, Trừ Thanh Thiên trên thân, bộc phát ra một đạo ánh sáng màu xanh lam. Trong hồ nước, cái kia băng, thủy chất hỗn hợp, tạo thành một đạo so vừa mới cái kia bông tuyết còn cường đại hơn công kích, hung hăng hướng phía Lâm Tiếu cuốn tới. Đây là băng xuyên cự nhân thiên phú. Còn chưa chờ Lâm Tiếu làm ra chống cự, xung quanh nước hồ bỗng nhiên xuất hiện một đạo hàn lưu, bắt đầu phi tốc đồng kết, đem Lâm Tiếu băng phong ở trong đó. Hàn lưu đang kéo dài, nhiệt độ xung quanh cũng càng ngày càng thấp. Vừa mới công kích cũng chỉ là mê hoặc Lâm Tiếu mà thôi, Trừ Thanh Thiên công kích chân chính là đạo này hàn lưu. Thậm chí trước đó Trừ Thanh Thiên lựa chọn nơi này cùng cái hồ này phía trên tầng băng đột nhiên vỡ vụn cũng là Trừ Thanh Thiên cố tình làm. Trừ Thanh Thiên trên thân mặc dù có một kiện không gian bí bảo, nhưng là hắn trung quy là băng xuyên cự nhân, đối với hàn lưu khống chế đã đạt đến phát huy vô cùng tinh tế cấp độ. Lần này trên thảo nguyên, cái kia trước thời hạn gần 10 ngày đến tuyết lớn cũng là nhận Trừ Thanh Thiên ảnh hưởng. Trừ Thanh Thiên thực lực bây giờ mặc dù còn không có cái năng lực kia đi triệu hoán một trận bao trùm toàn bộ đại thảo nguyên bão tuyết, nhưng là đừng quên, lúc này đã tiến vào mùa đông, bão tuyết đến là chuyện sớm hay muộn. Trừ Thanh Thiên vận dụng mình thời tiết để bão tuyết trước thời gian một đoạn thời gian bạo phát đi ra, vẫn là dư sức có thừa. Đại thảo nguyên phía trên thống nhất, đương nhiên muốn thống nhất chuyện này chính là Đông Phương Đại Lục thế lực khắp nơi chỗ ngầm đồng ý sự tình. Hắn lại có thể để Lâm Tiếu đem phá đi. Trừ Thanh Thiên lần này nhiệm vụ liền đem đại hạ cái này đoàn sứ giả triệt để đoàn diệt ở chỗ này, đang kiếm cớ Đông Phương Đại Lục chiến tranh triệt để dẫn bạo. Hiện tại một phương thế lực không chủ động xuất thủ, cho dù là đại hạ đối nước khác xuất thủ, còn lại thế lực cũng chỉ sẽ bảo trì quan sát, ai cũng không nguyện ý bị người chiếm tiện nghi. Đại thảo nguyên liền trở thành đông đảo thế lực đề cử ra một cái khôi lỗi, thậm chí nhiều mặt đã đạt thành hiệp nghị, thảo nguyên đối đại hạ động thủ, như vậy thế lực khắp nơi đều sẽ tụ tập tại thảo nguyên, mượn nhờ thảo nguyên lực lượng hủy diệt đại hạ. Nói cho ta biết, cách thủ tòa dung nham chi tâm có phải hay không ở trên người của ngươi? Hàn Lưu tại tiếp tục, nhưng Trừ Thanh Thiên lại là hỏi một cái để Lâm Tiếu có chút ngoài ý muốn vấn đề. Cách thủ tòa? Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Nguyệt thần cổ giới bên trong cái kia ngưng tụ dung nham chi tâm dung nham cự nhân. Trừ Thanh Thiên ánh mắt băng lãnh. Nguyên lai ngươi là từ nguyệt thần cổ giới bên trong chạy đi. Lâm Tiếu lập tức liền kịp phản ứng, minh bạch Trừ Thanh Thiên lai lịch. Hừ, nói cho ta biết, nàng dung nham chi tâm, có phải hay không ở trên người của ngươi? Trừ Thanh Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào bị băng phong Lâm Tiếu. Ngưng tụ dung nham chi tâm, cần cái giá cực lớn cùng điều kiện đặc thù, ta nói sao, nguyệt thần cổ giới bên trong quy tắc cũng không hoàn thiện. Vì cái gì đầu kia dung nham cự nhân có thể ngưng tụ thành dung nham chi tâm, K7H Ukibi nguyên lai là ngươi rời cho quỷ. Lâm Tiếu lúc này nói ra. Hừ. Trở thành thiên lạnh lùng hừ một tiếng, một đôi màu băng lam trong mắt, tràn đầy khát vọng. Trở thành thiên đã ngưng tụ thành băng xuyên chi tâm. Tu vi của hắn cũng đạt tới đăng thiên cảnh cực hạn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành thần. Nhưng là, trở thành thiên là một cái có dã tâm băng xuyên cự nhân, hắn cũng không cam lòng cứ như vậy trở thành thần linh. Băng xuyên cự nhân mặc dù thiên phú cường đại, nhưng là cường đại thiên phú, cũng hạn chế tiềm lực của bọn hắn. Cho dù là ngưng tụ thành băng xuyên chi tâm băng xuyên, vự nhân cũng chỉ có thể trở thành tầng dưới chót nhất thần linh. Lực lượng của bọn hắn nguồn suối chính là băng xuyên chi tâm. Điểm này, bọn hắn không bằng bình thường nhân tộc. Nhân tộc không có cường đại thiên phú, lại có vô cùng vô tận tiềm lực trưởng thành, bọn hắn có thể thành thần, thành chúa tể, thành giới vương, thành thần đế, thậm chí tại vô tận thời đại viễn cổ bên trong, đạt tới vĩnh sinh. Thế nhưng là băng xuyên cự nhân, mặc dù cũng là nhân tộc, nhưng không có phổ thông nhân tộc mạnh mẽ như vậy tiềm lực trưởng thành. Nhưng, phàm là, đều có ngoại lệ. Nếu là băng xuyên cự nhân có thể thôn phệ dung nham cự nhân dung nham chi tâm, làm đến thủy hòa kết hợp, âm dương một thể, liền có thể đánh vỡ tự thân công cùng xiềng xích, trở thành cao giai thần linh. Cho nên, sớm tại nguyệt thần cổ giới tổn hại trước đó, liền ngưng tụ thành băng xuyên chi tâm trừ thanh thiên, liền vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù, đem đầu kia dung nham cự nhân khách thù toa, cũng có ngưng tụ thành dung nham chi tâm khả năng. Nguyên bản, hắn tính toán đợi khách thù toa ngưng tụ thành dung nham chi tâm về sau, liền đem thôn phệ hết, trực tiếp thành thần. Nếu như vậy, hắn liền sẽ đạt được thái âm thần đế ban ân, từ nguyệt thần cổ giới bên trong đi ra ngoài, không cần lại trở thành thái âm thần triều hậu bối đệ tử thí luyện chi vật. Lại không nghĩ rằng, thái âm thần triều gặp đả kích, nguyệt thần cổ giới cơ hồ tổn hại, vẫn lạc tại cửu huyền đại lục đông phương. Trở thành thiên, cũng thừa cơ từ nguyệt thần cổ giới bên trong chạy trốn ra ngoài, trà trộn trên đại lục. Bất quá, hắn vẫn như cũ ghi nhớ lấy nguyệt thần cổ giới bên trong khách thu toa, bao giờ cũng không nghĩ thôn phệ đến nó dung nham chi tâm. Nhưng là lúc kia, nguyệt thần cổ giới quy tắc đã ở vào sụp đổ giai đoạn, một khi ngừng tụ thành băng xuyên chi tâm trở thành thiên trở lại nguyệt thần cổ giới, chính là lọt vào trong đó một chút tồn tại gạt bỏ. Cho nên, trở thành thiên liền vô tình hay cố ý trong bóng tối nờ, ác nhờ thần hòa cung, để thần hòa cung người phát hiện khách thu toa tồn tại, muốn mượn thần hòa cung tay, đem khách thu toa dung nham chi tâm lấy ra. Lại không nghĩ rằng, bị Lâm Tiếu chặn ngang một tay. Mặc dù Trừ Thanh Thiên cũng không nguyện ý tin tưởng Hàn Trung Nguyên lời nói của một bên, nhưng là ngoại trừ Lâm Tiếu bên ngoài, tại cái kia nguyệt thần cổ giới bên trong, thật không ai có thể ngăn cản có được chu tức tinh phách Chu Liệt Dương. Cho nên Trừ Thanh Thiên có chắc chắn 8 phần 10, khách thu toa dung nham chi tâm, ngay tại Lâm Tiếu trong tay. Thời khắc này Trừ Thanh Thiên cũng không dung hợp mình băng xuyên chi tâm, mà là đem băng xuyên chi tâm từ trong cơ thể của hắn lấy ra, phong ấn tại một nơi khác, đồng thời đem tu vi của mình phế bỏ, để hắn vẻn vẹn đạt tới võ hoàng chi cảnh. Nếu không, Trừ Thanh Thiên liền không cách nào áp chế mình tu vi, sợ là đã sớm thành thần. Giao ra dung nham chi tâm, quy thuận ta có thể tha cho ngươi một mạng. Trừ Thanh Thiên cái kia xanh mênh mang cự mắt nhìn về phía Lâm Tiếu, nếu không, lập tức phải chết. Vậy ngươi liền để ta lập tức phải chết, thử một chút. Bị băng phong tại khối băng bên trong Lâm Tiếu, hướng phía Trừ Thanh Thiên nháy nháy mắt. Hừ, đã như vậy ta liền đem linh hồn của ngươi đẩy ra ngoài, tỉ mỉ tìm kiếm một chút trí nhớ của ngươi, đạt được dung nham chi tâm, cũng giống như nhau. Nói như vậy, Trừ Thanh Thiên há miệng, từ trong miệng phun ra một đạo càng thêm rét lạnh hàn lưu, hướng phía Lâm Tiếu quét sạch mà đi. Ha ha ha ha ha ha. Lâm Tiếu cười to, xem ra, ngươi cũng là ngưng tụ băng xuyên chi tâm băng xuyên cự nhân, ngươi cái kia băng xuyên chi tâm, đối ta còn có một số tác dụng đây. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu xung quanh thân thể dâng lên một đạo kim hồng sắc hỏa diễm. Hỏa diễm thiêu đốt xung quanh tầng băng, trong nháy mắt liền bị phá rơi. Tại một phần ngàn nháy mắt ở giữa, tòa này vô cùng to lớn sông băng hồ nước, trong lúc đó sôi trào lên. Hô hô, hô. Cả tòa hồ lớn cơ hồ thiêu đốt. Trừ Thanh Thiên trong mắt lấy làm kinh ngạc. Thái Dương Chân Hỏa, chiếc đỉnh kia là Thái Dương Thần Đế Thái Dương Thần Đỉnh. Giờ khắc này, Trừ Thanh Thiên rốt cục nhận ra Lâm Tiếu trong tay tòa kia đan lô. Hắn đã từng là Thái Âm Thần Đế thủ hạ, một cái bất nhập lưu băng xuyên cự nhân. Đối với Thái Dương Thần Đế Thái Dương Thần Hỏa, hắn cũng là hơi có nghe thấy. Thái Dương Thần Đỉnh là của ta. Sau một khắc, Trừ Thanh Thiên trong mắt tách ra một vòng tinh mang. Đạt được Thái Dương Thần Đỉnh, Thái Dương Thần Đế thần khí, như vậy cho dù là hắn hiện tại lập tức thành thần, cũng sẽ có được vô tận rộng lớn tiền đồ. Căn bản cũng không cần thôn phệ dung nham chi tâm. Cho ta lấy ra. Trừ Thanh Thiên thân thể lại lần nữa tăng vọt, giờ khắc này, tu vi của hắn liên tục tăng lên, cái kia xanh mênh mang con mắt, cơ hồ đều hóa thành khối băng. Trừ Thanh Thiên vươn tay, một thanh hướng phía Lâm Tiếu trên đỉnh đầu tòa kia Thái Dương Thần Đỉnh vồ tới. Mèo ô. Mà cùng lúc đó, trên người hắn, trong lúc đó hiện ra một cái màu đen cự miêu hư ảnh, Con này cự miêu điên cuồng gầm thét, mi tâm của nó chỗ hiện ra một đạo nguyệt nha dấu vết. Mà hắn con mắt là một đôi dựng thẳng con người, giống nhau trước đó trở thành thiên con mắt. Bất quá, con mèo này cũng không phải thật sự là sinh linh, mà là một kiện thần khí. Một kiện cơ hồ là vật sống không gian thần khí. Trở thành thiên giới đi nguyệt thần cổ giới thời điểm, thuận tay từ nguyệt thần cổ giới quy tắc lỗ thủng bên trong lấy ra. Cự miêu gào thét. Nó trên trán nguyệt nha càng sáng chói. Một mảnh màu bạc không gian màn sáng, theo nó trên thân phát ra, thái dương thần đỉnh phát tán đi ra thái dương thần hoa, không ngừng bị không gian kia lực lượng thôn phệ. Oanh! Trở thành thiên tay, đã chụp vào Lâm Tiếu đỉnh đầu thái dương thần đỉnh phía trên. Cái kia khổng lồ lực lượng, cơ hồ muốn đem thái dương thần đỉnh lấy xuống. Cút cho ta! Lâm Tiếu gào thét, trên người hắn, lại là một tòa màu bạc trắng đỉnh đánh đi ra, hóa thành gần dặm lớn nhỏ, thẳng tắp hướng phía trở thành thiên bụng dưới đập tới. Thái âm thần đỉnh. Trở thành thiên gào thét. Trong giọng nói của hắn, mang theo một tia hoảng sợ, nhưng càng nhiều, lại là mừng rỡ. Thái dương thần đế, thái âm thần đế hai kiện bản mệnh thần khí, vậy mà toàn bộ đều ở trước mắt. Của ta, đều là của ta. Trở thành thiên cơ hồ điên rồi. Hắn một cái tay nắm lấy thái dương thần đỉnh, mặc cho lấy thái âm thần đỉnh đem thân thể cao lớn đánh bay ra ngoài, cũng không chịu buông tay. Lâm Tiếu thân thể, đều bị hắn mang theo hướng phía trước bay đi. Gia hỏa này, thật là đủ điên cuồng. Lâm Tiếu trong lòng một trận bất đắc dĩ. Bất quá, giờ phút này Lâm Tiếu cũng chú ý tới, trở thành thiên tu vi, vậy mà bắt đầu tăng trưởng. Giờ phút này, tu vi của hắn, vậy mà đạt đến nhất tinh võ đế chi cảnh. Nguyên lai hắn đem băng xuyên chi tâm từ trong thân thể đạo ra ngoài, hiện tại nhìn thấy thái âm thần đỉnh cùng thái dương thần đỉnh, liền từ bỏ dung hợp dung nham chi tâm, muốn trực tiếp dựa vào băng xuyên chi tâm thành thần. Lâm Tiếu nhíu mày. Trên người hắn, huyết ma chiến y lực lượng đã đạt đến hắn hiện tại có khả năng khu động cực hạn. Lâm Tiếu thực lực cũng tương đương với một vị võ đế. Nhất định phải tại hắn khôi phục tu vi trước đó, đem hắn đánh giết. Lâm Tiếu trong tay từ kim thương bộc phát ra đạo đạo mũi thương. Tiểu Thanh Long cấm pháp lục thức, cùng Lâm Tiếu tự sáng tạo Thanh Long Bão Nguyệt, Thanh Long Hàm Nhật, cùng nhau bạo phát đi ra. Dòng dã tám đầu thần long, như rời sông lấp biển, tại mảnh này không ngừng sôi trào trong hồ nước lao nhanh lấy. Mảnh này hồ nước, tựa hồ cũng bị màu lam chỗ xâm nhiễm. Đây là trừ thanh thiên huyết dịch. Nhưng là Lâm Tiếu điên cuồng, trừ thanh thiên càng thêm điên cuồng. Hai tay của hắn, một cái tay, nắm lấy một tòa đỉnh, vô luận Lâm Tiếu như thế nào công kích hắn, hắn cũng không chịu buồn. Tay. Mà lại, trừ thanh thiên thân thể, thực sự quá lớn, mà lại hắn tự lành năng lực lại quá mạnh. Cho dù là đầu của hắn bị Lâm Tiếu xuyên thủng, đều có thể tại trong khoảnh khắc phục hồi như cũ. Bất quá ngay lúc này, màn đêm đã giáng lâm. Ngoài giới tuyết lớn đã ngừng lại. Trong sáng bầu trời đêm, quỷ dị xuất hiện tại mảnh này hồ nước phía trên, bóng của sao trời, chiếu vào hồ nước xanh lam. Ông! Trong lúc đó, một cỗ khổng lồ hút vào chi lực, từ hồ nước phía dưới cùng sinh ra, trong nháy mắt đem Lâm Tiếu cùng Trừ Thanh Thiên hai cái bao vây lại, hướng phía hồ nước phía dưới cùng hút tới. Giờ khắc này, cho dù là Trừ Thanh Thiên, cũng vô pháp ngăn cản cái này kinh khủng hút vào chi lực. Đây là cái gì địa phương quỷ quái? Không biết qua bao lâu, Trừ Thanh Thiên ý thức thời gian dần trôi qua khôi phục lại. Hắn mở mịt nhìn lấy bốn phía. Giờ phút này, con kia không gian thần khí màu đen đã lại lần nữa cùng hắn thân thể hòa làm một thể. Trừ Thanh Thiên cũng khôi phục phổ thông nhân tộc bộ dáng. Đây là một mảnh xích hồng sắc thế giới. Trên dưới bốn phía, sóng nhiệt cuồn cuộn, để Trừ Thanh Thiên cái này băng xuyên cự nhân đuổi tới mười phần không thích ứng. Không phải là nơi này là địa tâm. Trừ Thanh Thiên nhíu mày. Không đúng, nơi này không phải địa tâm, mà là một thế giới khác. Trong nháy mắt, Trừ Thanh Thiên sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này, hắn cùng mình băng xuyên chi tâm liên hệ đã bị chặt đứt, tu vi của hắn cũng dừng lại tại nhất tinh võ đế đỉnh phong hoàn cảnh. Trừ Thanh Thiên cùng mình băng xuyên chi tâm, một mực có một tia như có như không liên hệ, đến phán định băng xuyên chi tâm vị trí. Nhưng là hiện tại, hắn cùng băng xuyên chi tâm liên hệ bị chặt đứt, như vậy cho dù là trở lại Cửu Huyền đại lục, hắn cũng khó có thể lại lần nữa cảm ứng được băng xuyên chi tâm. Băng xuyên chi tâm chính là quy tắc tụ hợp thể, tương đương với thần linh thần cách bị mất. Liền khó mà lại bị tìm về đi. Hy vọng cái chỗ kia sẽ không bị người phát hiện. Trừ Thanh Thiên trong lòng hy vọng duy nhất chính là che giấu băng xuyên chi tâm địa phương sẽ không bị người phát hiện. Như thế, hắn còn có tìm về băng xuyên chi tâm hy vọng. Lâm Tiếu, đúng, Lâm Tiếu đâu? Trừ Thanh Thiên đưa mắt nhìn bốn phía. Trong thế giới này, khắp nơi đều là biển lửa. Trên bầu trời, chín cái hỏa cầu thật lớn không ngừng thiêu đốt lên, nhìn qua, liền tựa như cửu sao sao nhật. Ở nơi đó, đột nhiên, Trừ Thanh Thiên con mắt có chút sáng lên, cách đó không xa trên một tảng đá, Lâm Tiếu đang lặng lặng xếp bằng ở trên đó, tựa hồ là đang tu luyện, lại tựa hồ là đang thôi diễn cái gì. Chết đi cho ta. Trở thành thiên đại hỉ. Trong mắt của hắn, đôi kia dựng thẳng con người, loé ra 10 phần nguy hiểm quang mang. Bạch. Trở thành thiên thân thể, khoan thai ở giữa biến mất tại nguyên chỗ. Nếu như người muốn chết ở chỗ này, liền cứ động thủ với ta. Đột nhiên, Lâm Tiếu thanh âm, tại trở thành thiên trong tai quanh quẩn. Trở thành thiên có chút khẽ giật mình. Nhưng là thân thể của hắn, vẫn không có từ trong không gian hiện ra thân tới. Đáng chết, nơi này là cái cổ giới, chúng ta trở thành nhiệm vụ mục tiêu. Lâm Tiếu gần như cắn răng nghiến lợi nói ra. Trở thành thiên trợn tròn mắt. Cổ giới, nhiệm vụ mục tiêu. Trở thành thiên thận trọng từ trong không gian đi ra, hắn cùng Lâm Tiếu duy trì một cái tương đối an toàn khoảng cách. Lâm Tiếu trên thân, có nhật nguyệt song đỉnh, đều là thần khí cấp bảo vật, mà Trở thành thiên đã mất đi băng xuyên chi tâm gia trì. Lâm Tiếu muốn giết Trở thành thiên, cũng không khó khăn. Không sai, tòa kia hồ phía dưới, thông hướng một cái cổ quái cổ giới, chúng ta bị cái kia cổ giới quy tắc chọn chúng, trở thành cái này cổ giới bên trong thí luyện mục tiêu. Lâm Tiếu khóe miệng toát ra một vòng sâm nhiên lạnh ý. Bị người xem như cổ giới thí luyện mục tiêu, bắt vào cổ giới bên trong, chuyện này với hắn tới nói, quả thực là một loại vô cùng nhục nhã. Cổ giới nhiệm vụ tập luyện mục tiêu. Trở thành thiên trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi. Hắn liền là nguyệt thần cổ giới bên trong sinh vật, nguyên bản chính là bị thái âm thần đế bỏ vào, xem như nhiệm vụ tập luyện mục tiêu. Bất quá hắn vận khí tương đối tốt, nhằm vào hắn mục tiêu nhiệm vụ còn chưa chờ mở ra, nguyệt thần cổ giới liền đụng phải thảm trọng đả kích. Mà lần này, nhằm vào bọn họ hai người mục tiêu nhiệm vụ đã mở ra. Mà lại, giết chết chúng ta về sau, toàn này cổ giới cho bọn hắn ban thưởng rất cao, người bằng xuyên chi tâm, tăng thêm ta huyết ma chiến y, người bằng xuyên chi tâm, đã bị cái kia cổ giới quy tắc lấy đi. Lâm Tiếu đứng dậy, tiện tay đem trước mặt một tòa trận pháp diệt đi. Lâm Tiếu thay âm thần đỉnh, cùng thái dương thần đỉnh, đều là bị hắn lấy trí tôn đỉnh ấn hàng phục thần khí, cái này cổ giới quy tắc lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp đem trí tôn đỉnh ấn thu phục thần khí từ Lâm Tiếu trên thân tước đoạt. Trí tôn đỉnh ấn thu phục thần khí cùng Lâm Tiếu mình luyện hóa bảo khí, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Cho nên cổ giới quy tắc có thể đem Lâm Tiếu huyết ma chiến y lấy đi, lại không cách nào lấy đi hắn nhật nguyệt song đỉnh. Đây rốt cuộc là cái gì cổ giới, là ai cổ giới? Nghe được Lâm Tiếu nói mình băng xuyên chi tâm, cũng không phải là bị thế giới bích chướng ngăn cách, mà là bị quy tắc của nơi này lấy đi, trở thành thiên hiện ra sắc mặt, một mảnh tuyệt vọng. Giờ phút này, hắn cũng phát hiện một chút manh khóe. Cổ giới, dù sao không phải chân chính thế giới, không cách nào chặt đứt hắn cùng băng xuyên chi tâm liên hệ. Giải thích duy nhất, liền là băng xuyên chi tâm bị một cái 10 phần cường hoành gia hỏa cướp đoạt đi, đồng thời cắt đứt hắn cùng băng xuyên chi tâm liên hệ. Đây cũng là một cái tương đối cấp thấp cổ giới, cũng không tính thập phần cường đại, hiện tại thiên địa pháp tắc đến tột cùng thế nào, chẳng lẽ tùy tiện một cái gì rác rưởi thần linh, liền có thể luyện chế cổ giới. Lâm Tiêu có chút, không hiểu thấu. Nếu là thần đế, thần vương, hoặc là thần quân luyện chế ra cổ giới, cho dù là không thể đem Lâm Tiếu nhật nguyệt song đỉnh tước đoạt, cũng có thể vô hạn đem nhật nguyệt song đỉnh lực lượng hạn chế. Ở chỗ này, cái này cổ giới quy tắc mặc dù cũng có hạn chế nhật nguyệt song đỉnh lực lượng xu thế, nhưng lại vô luận như thế nào cũng vô pháp thành công. Nhật nguyệt song đỉnh mặc dù lọt vào phá hư, phẩm cấp rơi xuống đến thiên giai bảo khí hoàn cảnh, nhưng chúng nó bản nguyên, nhưng như cũ là thần đế cấp thần khí, quy tắc của nơi này, căn bản là không cách nào hạn chế lực lượng của bọn nó. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Trừ Thanh Thiên trên người, cái kia vô hạn tới gần tại vật sống mèo đen không gian thần khí, đều không thể tước đoạt. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì kiện thần khí này quá đặc thù nguyên nhân, gần như có được linh trí của mình. Nếu là đổi lại cái khác thần khí, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị cổ giới quy tắc tước đoạt đi. Bất quá, cái này lại cũng không ảnh hưởng cổ giới quy tắc, đem Lâm Tiếu cùng Trừ Thanh Thiên xác lập làm một cái nhiệm vụ đặc thù nhiệm vụ mục tiêu. Điểm này là ai cũng không có cách nào cải biến. Cấp thấp cổ giới. Trừ Thanh Thiên trên đầu tràn đầy hắc tuyến. Có thể luyện chế thành cổ giới người, ở trong mắt Trừ Thanh Thiên đều là đại năng, vô luận chúa tể, giới vương hay là thần đế, trong mắt hắn, đồng dạng đều là cao không thể chạm. Muốn tiếp tục sống, liền phải nghe ta, chính người cũng biết cổ giới quy tắc lợi hại, ở chỗ này, trừ phi tu vi của người cao hơn luyện chế toàn này cổ giới người, nếu không liền là cổ giới đồ chơi. Lâm Tiếu nhàn nhạt nhìn lướt qua Trừ Thanh Thiên. Ta làm sao lại biết, người sẽ không thừa cơ diệt đi ta. Trừ Thanh Thiên nghiến răng nghiến lợi. Đến lúc này, hắn cũng là không có biện pháp gì. Diệt đi ngươi, ta cũng phải xong đời. Lâm Tiếu bất đắc dĩ giang tay ra, cái này cổ giới, chính là viêm thuộc tính cổ giới, muốn phá vỡ quy tắc của nơi này, thoát đi ra, ngoài, vẫn phải dựa vào ngươi. Dựa vào ta. Trừ Thanh Thiên cười lạnh, trong tay ngươi có thái âm thần đế thần khí thái âm thần đỉnh, nhưng so với ta lợi hại đi, ngươi còn cần đến ta. Như Thái Âm Thần Đỉnh không có hư hao, cho dù là vẫn như cũ là thần khí, ta đương nhiên không cần đến ngươi, thậm chí sẽ lập tức đưa ngươi cái này tiềm ẩn uy hiếp diệt đi. Bất quá không có cách, hiện tại Thái Âm Thần Đỉnh chỉ là một kiện thiên giai bảo khí mà thôi. Lâm Tiếu mười phần thản nhiên nói ra, mà ngươi, hoặc là nói ngươi băng xuyên chi tâm, chính là quy tắc tụ hợp, gần như thần cách đồ vật, có thể ảnh hưởng đến quy tắc vận chuyển, thậm chí đối quy tắc tạo thành sự đà kích mang KV5G1MB tính chất hủy diệt. Trừ Thanh Thiên trầm mặc. Điểm này, hắn cũng biết. Lúc trước tại Nguyệt Thần Cổ Giới thời điểm, hắn ngừng tụ thành băng xuyên chi tâm thời điểm, đối quy tắc cũng tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nếu là cổ giới lại mở ra một lần, hắn thế tất sẽ trở thành nhiệm vụ tập luyện mục tiêu. Nói như vậy, liền xem như không có người, ta cũng có thể một mình thoát thân. Trừ Thanh Thiên trầm mặc một hồi tử, đột nhiên nói ra. Ngươi có thể đi thử một chút, nhưng là ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối sẽ chết ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại. Lâm Tiếu nhìn lấy Trừ Thanh Thiên, cười nói, về phần ta cái này hai tòa đỉnh, ngươi cũng không cần suy nghĩ. Ngay cả cổ giới quy tắc đều đoạt không đi, ngươi còn muốn từ trong tay của ta cướp tới. Có lẽ, ngươi có bản lĩnh giết ta. Lâm Tiếu giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Trừ Thanh Thiên, bất quá liền xem như ngươi có thể giết ta, ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh hàng phục thần đế thần khí. Lúc trước Thái Dương Thần Đỉnh tại viên tứ hải trong tay, biểu hiện ra cũng chỉ là một tòa phổ thông đan lô mà thôi. Tốt. Trừ Thanh Thiên con mắt có chút nheo lại, nhưng ta làm sao có thể cam đoan, ngươi không tại ta băng xuyên chi tâm bên trên động tay chân, tại đi ra trong nháy mắt đem ta xử lý, ngươi không tại đại hạ quấy rối, ta sẽ giết ngươi. Lâm Tiếu kinh ngạc hỏi, tựa hồ cho tới nay, đều là ngươi tại tìm chúng ta gây phiền phức đi. Trừ Thanh Thiên gật đầu bất đắc dĩ. Vô luận là thượng quan ta hay là Lâm Tiếu, muốn giết hắn ban sơ nguyên nhân, liền là gia hỏa này đem đại hạ họa hại thực sự quá thảm. Điều kiện của ta là, ngươi sau khi ra ngoài, cấm chỉ lại đối địch với đại hạ, không phải ta không thèm đếm xỉa nỗ lực giá cao thảm trọng, cũng phải đem ngươi xử lý. Lâm Tiếu nhìn lấy Trừ Thanh Thiên, mười phần nói nghiêm túc. Khế ước pháp tắc. Lâm Tiếu từng chữ nói ra. Không phải không có ngươi, ta đánh đổi một số thứ, cũng có thể ra ngoài. Tốt, khế ước pháp tắc. Sinh tử trước mặt, Trừ Thanh Thiên đành phải lựa chọn nhượng bộ, nhưng là, ta cũng muốn khế ước của ngươi pháp tắc, giúp ta đoạt lại ta băng xuyên chi tâm, đồng thời không cho phép ở phía trên làm bất luận cái gì tay chân. Thành giao. Lâm Tiếu búng tay một cái, trong thức hải của hắn, từng đạo pháp tắc bản nguyên đạo văn không ngừng ngưng tụ, hình thành một đạo khế ước. Pháp tắc bản nguyên đạo văn ngưng tụ thành khế ước. Trừ Thanh Thiên sắc mặt trở nên dị thường đặc sắc. Dùng pháp tắc bản nguyên đạo văn ngưng tụ pháp tắc khế ước, gia hỏa này đến tột cùng xa xỉ đến mức nào? Liền xem như đã từng, chủ nhân của hắn Thái Âm Thần Đế, cũng không có xa xỉ đến trình độ như vậy đi. Tiểu tử này đến tột cùng là ai? Không lâu sau, pháp tắc khế ước cô đọng hoàn tất, hai người ở trong đó lấy tinh huyết của mình viết xuống tên của mình. Sau đó, pháp tắc khế ước tiêu tán ở trên hư không ở trong. Trừ Thanh Thiên ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn từ bỏ trong lòng một chút tâm tư. Ầm ầm. Ngay tại hai người ký kết khế ước hoàn tất trong chốc lát, mảnh không gian này bỗng nhiên bộc phát ra một trận tiếng oanh minh. Tựa hồ là có đồ vật gì đang không ngừng oanh kích nơi này. Hừ hừ, săn giết trò chơi mở. Lâm Tiểu khoe miệng hiện lên một vòng so, nhân quy tắc của nơi này dám đem ta xem như thí luyện mục tiêu, như vậy ta liền dám để cho nơi này thí luyện giả đoàn diệt. Tòa kia hồ cũng không phải là cổ giới lối vào. Thậm chí cách tòa này đại thảo nguyên, cách không biết có bao xa. Bất quá tòa này cổ giới mặc dù đẳng cấp cực thấp, nhưng là quy tắc lại là hoàn chỉnh. Trước đó tòa kia hồ nước, hiển nhiên là bị cổ giới quy tắc lưu lại một đầu mối không gian. Cổ giới quy tắc phát hiện hai người đánh nhau về sau, liền đem hai người dẫn dắt đi qua. Lâm Tiếu lại là nổi giận. Bị cổ giới từ ngoại giới dẫn dắt, xem như thí luyện mục tiêu, hai chàng tuyệt đại đa số đều là tử vong. Cho dù là thí luyện giả không cách nào hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, như vậy đến cuối cùng, cổ giới cũng sẽ đem kẻ ngoại lai gạt bỏ. Oanh! Oanh! Oanh! Giờ phút này, ngoại giới, không ít võ giả không ngừng oanh kích lấy nơi này. Nơi này là một cái phòng bế hư không, lối vào là một tòa đại môn. Đại môn ngoài cửa đã tụ tập rất nhiều võ giả. Những võ giả này niên kỳ cũng không lớn, nhưng là tu vi của bọn hắn lại đều trên dưới võ vương. Một chút cực mạnh cái này, càng là đạt đến võ hoàng chi cảnh. Nhiệm vụ này cũng quá đơn giản đi, diệt sát hai cái cửu huyền thế giới sinh linh, lại có trăm vạn điểm cống hiến ban thưởng, một bộ huyết mai chiến y, một cái băng xuyên cự nhân ngưng tụ thành băng xuyên chi tâm, chật chật, cái này cổ giới quy tắc, lần đầu hào phóng như vậy. Một cái áo lam, tóc xanh thanh niên, nhìn lấy những cái kia không ngừng oanh kích lấy cái kia phiến đại môn võ giả, khóe miệng hiện lên một vòng uể oải tiêu dung. Lão đại, bất quá vẫn là phải cẩn thận. Tại thanh niên mặc áo lam bên người, một cái buồn bã thiếu niên như có điều suy nghĩ nói, bị quy tắc ký kết làm sinh linh nguy hiểm, cho dù là cửu huyền thế giới sinh linh, cũng không thể khinh thường. Cửu huyền thế giới, tại cái này phàm giới thế giới bên trong, chính là nổi danh yếu. Cửu huyền đại lục phong bế, lạc hậu, võ đạo, tàn lụi, thuật luyện chi đạo càng là tàn lụi tới cực điểm, thậm chí ngay cả linh thực tại cửu huyền đại lục, đều trở thành thất truyền. Nghe nói, hiện tại cửu huyền đại lục đệ nhất cường giả, chỉ là một cái thiên cung cảnh võ giả. Có lẽ cửu huyền đại lục bên trên có đăng thiên cảnh võ giả đi, bất quá đăng thiên cảnh võ giả, tựa hồ cũng không phải cửu huyền đại lục bản thổ sinh linh. Đương nhiên, cửu huyền đại lục thật sự là quá mức đặc thù, nghe nói chính là thượng cổ chư thần chiến trường, để lại rất nhiều thượng cổ chư thần bảo vật, thậm chí còn có rất nhiều trong truyền thuyết sinh linh ẩn núp, cho nên cửu huyền đại lục bên ngoài sinh linh mới vẫn luôn không có không nhìn cái này lạc hậu đến thế giới đóng kín. Cửu huyền đại lục bản thổ sinh linh, một cái võ vương cảnh nhân tộc, một cái võ đế cảnh băng xuyên cự nhân, có cái gì đáng giá chú ý, tùy tiện diễn chính là. Bất quá, hai người này phải chết trong tay ta, nếu người nào dám dẫn đầu đối bọn hắn động thủ, cầm ta điểm công hiến, đừng trách ta đế nhất trở mặt không quen biết. Thanh niên tóc lam này, ngữ khí cuồng tới cực điểm. Đế nhất, ngươi thật đúng là cuồng vọng, ngươi trở mặt không quen biết, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao cái trở mặt không quen biết pháp. Ngay vào lúc này, nơi xa, lại là một người đi đường đến. Người cầm đầu, là một cái khôi ngô nam tử, làn da của nam tử này xanh đen, nổi tiếng nhất răng nanh kém lẫn nhau, mi tâm của hắn, mọc lên một cái nhắm mắt dọc. Hiển nhiên, đây không phải một cái nhân tộc. Ta đế nhất, tên là đế nhất, như vậy ta liền muốn trở thành đệ nhất, ai cũng mơ tưởng đặt ở trên đầu của ta, bao quát ngươi. Đế nhất nhìn về phía cái này dị tộc nam tử, thần sắc kiêu căng nói. Ha ha ha ha ha. Cái kia tam nhãn dị tộc nam tử không nói chuyện, ngược lại là một cái dị thường cuồng ngạo thanh âm truyền tới. Đế nhất, ngươi đại khái là quên, đi vào cổ giới trước đó, ngươi là thế nào bị thiên hoàng đánh thành đầu heo? Nghe được TH, en hoàng hai chữ này, đế nhất sắc mặt hiện ra một vòng âm trầm. Hắn bất quá là vận khí tốt, đạt được trong truyền thuyết thần thoại thần đế truyền thừa. Nếu là không có cái kia truyền thừa, thiên hoàng trong mắt của ta, cũng bất quá là một cái rác rưởi. Đế nhất hung hãn nói, ánh mắt của hắn, vô cùng hung ác nhìn về phía người tới. Một cái toàn thân cao thấp, bao phủ tại hỏa diễm bên trong nam tử. Nam tử này, thân thể cơ hồ là có hỏa diễm tạo thành, tư chi của hắn, xô đuổi, đều theo trên người ngọn lửa mà không ngừng run run. Đây là một cái hỏa hành người. Chư thiên vạn giới, chủng tộc vô số. Ngoại trừ yêu tộc, nhân tộc, linh tộc bên ngoài, còn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ chủng tộc. Hỏa hành tộc chính là một trong số đó. Hỏa hành người thân thể, chính là từ lửa cấu thành, nói một cách khác, bọn hắn liền là có sinh mệnh hỏa diễm. Nạp đa, ngươi cảm thấy thiên hoang là rác rưởi sao? Hỏa hành người nhìn về phía cái kia tam nhãn nam tử. Ta cảm thấy cùng thiên hoang so sánh, đế nhất càng giống một cái rác rưởi. Tam nhãn người nạp đa cười lạnh. Ha ha ha, ta cũng là cho là như vậy. Hỏa hành người cười hắc hắc nói, thiên hoang xuất lĩnh liên minh quân viện trinh, tiến vài 9BFBK về cửu huyền thế giới, đi hủy diệt một cái gọi đại hạ địa phương, đoán chừng 2 năm về sau, liền đến cửu huyền đại lục đi. Nếu là người đế nhất cảm thấy mạnh hơn thiên hoang, đại khái có thể dẫn người đi đại hạ, cùng thiên hoang so một lần, đến tột cùng người cùng thiên hoang chênh lệch ở nơi nào. Ta biết. Đế nhất con mắt có chút nhau lại, cửu huyền thế giới, đại hạ thật sao, giờ đi cổ giới, ta liền tiến về cái kia dã man lạc hậu thế giới. Ta muốn để tất cả mọi người biết, thiên hoàng chỉ là một cái sẽ sử dụng man lực vũ phu mà thôi. Có chí khí. Hỏa hành người vỗ tay cười to nói, ta liền bội phục như người loại này, khi thắng khi bại khi thắng dũng khí. Chưa nói nhảm nhiều như vậy, nơi này là cổ giới, mặc dù kỳ ngộ vô tận, nhưng cũng nương, theo lấy nguy cơ to lớn. Tam nhãn người nạp đã đem đối thoại của hai người cắt ngang, đế nhất rất ngông cuồng, không có đem cửu huyền thế giới sinh linh để ở trong mắt, chẳng lẽ Nghi Lung Khiu cũng là đồ đần sao? Nếu như là hai cái phổ thông cửu huyền thế giới sinh linh, quy tắc há lại sẽ phát ra 100 vạn điểm cống hiến ban thường. Liên minh chinh phục vì chinh phục cửu huyền thế giới, hao tốn thiên đại đại giới, nhưng vẫn như cũ không có chút nào tiến triển, bị cửu huyền thế giới bên trong bản thổ thế lực đánh, tổn thất nặng nề. Nếu quả thật như truyền ngôn như vậy, cửu huyền thế giới đệ nhất cường giả chỉ là thiên cung cảnh tu vi, như vậy cửu huyền thế giới sớm đã bị liên minh nghiền ép. Nạp đa mặc dù là cái to con, nhưng tuyệt đối không phải một cái khắc não toàn cơ nhục to con. Cổ giới quy tắc hẳn là từ cửu huyền thế giới bên trong lấy được hai cái sinh linh, hai cái này sinh linh thực lực mặc dù không mạnh, nhưng tuyệt đối có uy hiếp liên minh tiềm lực, tương lai có thể là liên minh đại địch số 1. Nếu không, cổ giới quy tắc không có khả năng vận dụng dấu ở cửu huyền thế giới thủ đoạn, đem bọn hắn hai cái làm tới. Cái kia hỏa hành người Lung Khiu cũng bình tĩnh trở lại, hắn cái kia hai đầu hỏa diễm tạo thành lông mày, có chút nhăn lại. Lại là dạng này, Như vậy ở trong đó hai cái nhân tộc, càng đáng giá ta động thủ. Đế Nhất trong tay, thêm ra một thanh trường kiếm, không hăng hướng phía cái kia phiến cánh cửa khổng lồ đâm tới. Phía ngoài đối thoại, bên trong Lâm Tiếu cùng Trử Thanh Thiên hai người nghe được nhất thanh nhị sở. Trử Thanh Thiên sắc mặt có chút khó coi. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Cửu Huyền Đại Lục, đến tột cùng là địa phương nào? Trử Thanh Thiên kinh ngạc hỏi. Vấn đề này, ta cũng một mực tại nghiên cứu, nhưng là ta vẫn luôn không có tìm được cùng nơi này chỗ tương tự, hẳn là cái kia về sau mới xuất hiện thế giới đi. Lâm Tiếu mày nhăn lại. Hiện tại hắn có thể 100% xác định tòa, bộ Cửu Huyền thế giới, đều ở một cái loạn trong giặc ngoài tình cảnh bên trong. Kia là cái gì liên minh, vậy mà điều động cái gì quân viện trinh, chui vào Cửu Huyền Đại Lục, đối phó đại hạ. Đây đối với Lâm Tiếu mà nói, cũng không phải một cái tin tức tốt gì. Nghe ngoại giới những sinh linh kia ngữ khí, Cửu Huyền Đại Lục là một cái 10 phần lạc hậu phong bế địa phương, hoặc là nói, nơi này căn bản chính là bị bọn hắn phong tỏa. Cửu Huyền thế giới bên ngoài võ giả, hẳn là rất cường đại, chỉ ít so Cửu Huyền Đại Lục ở trong võ giả, mạnh hơn nhiều. 2 năm, xem ra sau khi trở về, ta phải nắm chặt thời gian chuẩn bị, tiểu tà tử một người, chỉ sợ ngăn không được. Cánh cửa kia muốn bị oanh mở, hết thảy nghe ta chỉ huy. Lâm Tiểu nói với Trử Thanh Thiên, người trước vận dụng không gian thần khí, giấu ở giữa hư không, đừng dùng thiên phú của người, dùng con mèo kia lực lượng, đối bọn hắn tiến hành ám sát, thừa dịp bọn hắn còn không có đề phòng thời điểm. Sau đó, Lâm Tiếu bước ra một bước, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại lúc tiến vào, Lâm Tiếu cũng không hất, hắn trước tiên liền cảm ứng được, mình trở thành cái này cổ giới bên trong một cái thí luyện mục tiêu. Cho nên, hắn sớm liền ở chỗ này bắt đầu khắc lục trận pháp. Nhìn thấy Lâm Tiếu biến mất, Trử Thanh Thiên cũng vội vàng vận dụng không gian thần khí lực lượng, biến mất trong hư không. Cái này cổ giới quy tắc, mặc dù có thể đem hai người bọn họ thiết lập thành cổ giới bên trong nhiệm vụ tập luyện mục tiêu. Nhưng là một khi tạo ra về sau, quy tắc xác lập, liền không cách nào sửa lại. Trong lúc này, vô luận Lâm Tiếu cùng Trử Thanh Thiên hai cái, ở chỗ này sử dụng dạng gì thủ đoạn, quy tắc đều không thể can thiệp. Nếu không quy tắc một khi sinh ra ba động, để Trử Thanh Thiên cùng Lâm Tiếu hai cái thoát ly quy tắc, trở thành cổ giới thí luyện giả, như vậy việc vui, nhưng lớn lắm. Dù sao hai người này, không phải cổ giới bên trong thổ sinh thổ trưởng sinh linh. Oanh! Tại xe, Trử Thanh Thiên biến mất trong chốc lát, toàn này đại môn, bị oanh ra. Sau một khắc, phía ngoài võ giả, cùng nhau vọt vào. Đế Nhất, Nạp Đa, Lùng Khưu ba người, một ngựa đi đầu, gần như không phân tuần tự xông vào trước Nhất. Bạch! Nhưng là liền tại bọn hắn xông tới trong tích tắc, một vòng yêu dị tử mang, từ giữa hư không thoáng hiện, không hằng hướng phía cái kia tam nhãn người Nạp Đa đâm tới. Cái gì? Nạp Đa sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới không đợi hắn thấy rõ ràng trong ngày hoàn cảnh, công kích của đối phương, cũng đã đến. Mời cho ta. Sau một khắc, Nạp Đa trộm mi tâm con mắt thứ ba, trong nháy mắt mở ra. Từng đạo tựa như mũi tên ánh mắt, không hằng hướng phía cái kia một đạo yêu dị từ mang đánh tới. Bành. Ánh mắt cùng màu tím mũi thương đụng vào nhau, sinh ra một đạo khổng lồ trùng kích chi lực. Nạp Đa mượn đạo này trùng kích chi lực, phi tốc lui về phía sau. Ngay tại một sát na này ở giữa, Lùng Khưu, Đế Nhất hai người cũng kịp phản ứng, bọn hắn cơ hồ không chần chờ chút nào, liền liên thủ hướng phía cái kia đạo mũi thương hậu phương giết tới đây. Hai người này sức phán đoán cực kỳ cường đại, cơ hồ ngay tại trong chốc lát, liền đánh giá ra Lâm Tiếu vị trí. Phốc phốc phốc phốc phốc. Nhưng ngay lúc này, phía sau bọn họ giết chóc lại là bắt đầu. Nhưng cái kia đi theo đám bọn hắn xông tới thanh niên võ giả, trên thân thể trong nháy mắt nở rộ lên đạo đạo huyết hoa. Ngắn ngủi nửa cái hô hấp ở giữa, liền có gần 100 võ giả mất mạng. Nhưng mà, giết chóc vừa mới bắt đầu. Đế Nhất, Nạp Đa, Lùng Khưu ba người, tựa hồ là ba cái khác biệt tiểu đội thủ lĩnh. Ba người này mỗi người sau lưng đều đi theo hơn 100 võ giả. Những võ giả này cảnh giới cùng Cửu Huyền Đại Lục chỗ sâu thanh niên võ giả cảnh giới tương tự, 20 tuổi, tu vi liền đạt đến võ vương, thậm chí võ hoàng cảnh giới. Nhưng là sức chiến đấu của bọn họ lại muốn xa xa vượt qua Cửu Huyền Đại Lục võ giả. Đế Nhất, Nạp Đa, Lùng Khưu ba người, mặc dù chỉ là võ hát, ăn đỉnh phong tu vi, nhưng là thực lực của bọn hắn, nhưng đều là có thể cùng có được võ đế tu vi Bắc Vũ Thương Khung, Hoa Viêm Hạc bọn người đánh đồng. Phải biết, Bắc Vũ Thương Khung cùng Hoa Viêm Hạc hai người, có thể coi là Cửu Huyền Đại Lục cấp cao nhất thiên tài. Lâm Tiếu không làm rõ ràng được, hiện tại phàm giới tình huống. Nhưng là cái này cái gì liên minh, vậy mà muốn uy hiếp đại hạ. Lâm Tiếu liền không có dự định buông tha bọn hắn. Võ Vương. Tại Lâm Tiếu trong tay, ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Giờ phút này, Lâm Tiếu đem thế giới trong mộng, thuộc về Bắc Thiên Đế quân kinh nghiệm chiến đấu, toàn bộ đều phát huy ra. Trận văn gia trì phía dưới, Lâm Tiếu dường như một làn khói mù, thân thể của hắn tự hồ hóa thành vùng hư không này một bộ phận. Tử kim nhuyễn đằng thương ở trong tay của hắn xuất quỷ nhập thần, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, thậm chí ngay cả những ngày thanh niên võ già đều không có kịp phản ứng chuyện gì phát sinh, bọn hắn liền liên tiếp vẫn lạc. Liền xem như một mực tại một bên không ngừng đánh giết võ già trừ thanh thiên đều kinh hãi. Cái này Lâm Tiếu giờ phút này đơn giản liền là một cái cỗ máy giết chóc. Trong nháy mắt, vùng hư không này liền hóa thành một cái lò sát sinh. Những cái kia võ giả ngay cả hoàn thù ý thức đều không có sinh ra, liền vô thành vô tức chết đi. Hồn trướng, rốt cuộc là thứ gì? Nạp Đa cuồng bạo. Hắn là dị tộc bên trong tam nhãn tộc, số lượng cực ít, lần này đi tới nơi này cổ giới bên trong tam nhãn tộc nhân, có thể nói là bọn hắn cả tộc tinh hoa nhất lực lượng. Nhưng là hiện tại. Tại mảnh này nho nhỏ hòa diễm không gian bên trong, ngắn ngủi mấy hơi thở, tam nhãn tộc những lực lượng tinh hoa này liền bị người diệt hơn phân nửa. Rời khỏi nơi này, tất cả mọi người rời khỏi nơi này. Đế Nhất cũng điên cuồng hét lớn. Giờ phút này, trên người hắn dâng lên một đạo xanh mênh mang quang mang, hắn một bên gầm thét, một bên truy kích lấy Lâm Tiếu. Nhưng là Lâm Tiếu tốc, ổ nhanh chóng biết bao, cho dù là Đế Nhất dùng tới toàn lực, cũng vô pháp đụng chạm lấy Lâm Tiếu góc áo. Phốc. Trong nháy mắt, Tử Kim Nhuyễn đằng thương lại một lần nữa đem một cái tam nhãn tộc mi tâm xuyên thủng, tiếp theo, Lâm Tiếu thân thể lại biến mất trong không gian. Nạp Đa ba con mắt khóe mắt đều nhanh bắn ra huyết dịch đến, hắn con mắt thứ ba bên trong không ngừng bộc phát ra từng đạo ánh mắt điên cuồng hướng phía bốn phía oanh kích lấy. Người hỏa hành lung khiu thì là duy trì lý trí. Người hỏa hành số lượng vốn lại ít chi lại ít, tới chỗ này mặc dù cũng có mấy cái người hỏa hành, nhưng là đều là phân bố tại cái khác địa phương, cũng không tập trung đến nơi đây tới làm nhiệm vụ này. Về phần đi theo lung khiu bên người chủng tộc khác võ giả, bất quá là hắn tại cổ giới thí luyện thời điểm tiện tay thu lại một chút nô bộc mà thôi. Thậm chí đến cuối cùng, chính hắn cũng không dám xác định hắn có thể hay không đem những cái kia nô bộc diệt, đổi lấy điểm cống hiến. Cho nên, những cái kia võ giả cho dù là chết lại nhiều, hắn cũng sẽ không đau lòng. Mà giờ khắc này, lùng khửu thân thể đã hóa thành thuần hòa diễm hình thái, lặng lặng giấu ở một mảnh ao nham tương bên trong, không ngừng chú ý tình hình trong sân. Tên kia, thật là một cái nhân tộc à, vì cái gì ta cảm thấy, hắn giống như một cái ảnh tộc. Lùng khửu nhìn lấy cái kia xuất quỷ nhập thần từ kim thương, trong lòng tràn đầy cẩn thận. Người hỏa hành thể chất đặc thù, phổ thông vật lý công kích căn bản là không đả thương được bọn hắn mảy may, nhưng là nếu là cái kia vật lý công kích cường độ, đạt đến trình độ nhất định thời điểm, vẫn là có thể đem người hỏa hành trọng thương, thậm chí trực tiếp diệt đi người hỏa hành. Ngoại trừ Lâm Tiếu bên ngoài, một cái khác xuất quỷ nhập thần nắm đấm, cũng làm cho Lung Khưu run sợ. Không phải đã nói hai cái nhân tộc sao? Mặc dù bên trong một cái là nhân tộc đặc thù chủng tộc băng xuyên cự nhân, nhưng băng xuyên cự nhân cũng, an như cũ là nhân tộc a. Nhưng là vì cái gì? Hiện tại đầu BBG của Panikia băng xuyên cự nhân cũng không thể hiện ra sông băng thiên phú, ngược lại dùng không gian pháp môn. Hoặc là nói, quy tắc tính sai, tiến đến hai tên gia hòa, một cái là ảnh tộc, một cái khác là băng xuyên cự nhân nắm đấm. Nhưng vô luận như thế nào, Lung Khưu đều có thể đoán được, chỉ bằng vào bọn hắn những người này, căn bản là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này. Cái này căn bản là tử vong cấp nhiệm vụ. Nạp Đa cùng Đế Nhất tên ngu xuẩn kia chết thì đã chết, nhưng ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Lung Khưu thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Lâm Tiếu đã sớm chú ý tới Lung Khưu động tác, nhưng là hắn giờ phút này chỉ vì giết người, không vì cái khác. Làm cổ giới thí luyện mục tiêu, giết người là bản phận. Lâm Tiếu cũng tại kiên định không thay đổi chấp hành cổ giới giao phó hắn sứ mệnh. Giết người. Đem cái này cổ giới bên trong tất cả thí luyện võ giả đều giết sạch. Chết. Đột nhiên, Lâm Tiếu lại lần nữa bạo khởi, xuất hiện tại Nạp Đa trước mặt. Lại là một thương hướng phía Nạp Đa trên thân đâm tới. Lung Khưu, Đế Nhất, Nạp Đa ba người này lợi dụng Nạp Đa thực lực mạnh nhất. Đây là Lâm Tiếu làm ra phán đoán. Lung Khưu chạy, như vậy thì giết cái này mạnh nhất. Vừa mới Lâm Tiếu xuất thủ, đem Nạp Đa đánh lui, ngay sau đó liền bắt đầu ở chỗ này giết chóc. Nguyên nhân chủ yếu chính là ở trong sân, chỉ có Nạp Đa có thể tổ chức hắn, làm những võ giả này tranh thủ chạy trốn thời gian. Cho nên, Lâm Tiếu ban đầu xuất thủ, công kích chính là Nạp Đa. Ông trường thương như rồng, hư không tại rung động. Lâm Tiếu một thương này lực lượng đã đạt tới hắn hiện tại có khả năng đạt tới cực hạn. Bất quá mất đi huyết mai chiến y gia trì, Lâm Tiếu chân nguyên cũng chỉ là nhất tinh võ vương chân nguyên. Nhưng là trong cơ thể hắn nhật nguyệt nguyên thần cũng đã phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Nóng rực, cực hạn lực lượng, cơ hồ đại thà, hát một cái hoàn mỹ thống nhất. Cái này hai cỗ lực lượng cũng đều hướng phía vật cực tất phản xu thế mà đi. Chết. Lâm Tiếu thanh âm lạnh lùng. Hắn một đôi mắt bên trong tản ra đen kịt quang mang, tràn đầy lăng liệt. Đây quả thật là cái nhân tộc sao? Nạp Đà trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn con mắt thứ ba bên trong, sắc bén kia ánh mắt không ngừng bộc phát ra, nhưng ở Lâm Tiếu cái này đỉnh phong một thương trước đó, lại có vẻ như thế mềm mại bất lực. Phốc. Cuối cùng, Lâm Tiếu một thương, thẳng tắp xuyên thủng Nạp Đà mi tâm, đem hắn con mắt dọc kia, tính cả thức hải đâm rách. Hắn trong đan điền nguyên thần muốn bỏ chạy, nhưng là Lâm Tiếu trường thương lắc một cái, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem cái kia đạo nguyên thần đánh sơ xác. Tam nhãn tộc một vị thiên tài, Nạp Đà, như vậy vẫn lạc. Thân thể của hắn mềm oặt ngã trên mặt đất, run rẩy mấy lần về sau, liền bất động. Đằng bên kia, ý đồ công kích trở thành thiên đế nhất sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Nạp Đà thực lực, xác thực còn mạnh hơn đế nhất, mà lại mạnh còn không phải một cái cấp độ. Đế nhất là nhân tộc, Nạp Đà là tam nhãn tộc. Nạp Đà tư chất cùng tiềm lực, muốn so đế nhất kém hơn một chút, nhưng là Nạp Đà làm tam nhãn tộc, lực công kích của hắn lại muốn vượt xa đế nhất. Nạp Đà đều tại Lâm Tiếu trong tay, bị một thương đâm chết, đế nhất, nếu là đối đầu Lâm Tiếu, cũng chỉ có một con đường chết. Đi. Đế nhất thần sắc hoảng sợ, đã sớm không có trước đó cuồng ngạo, trong tay hắn một thanh trường kiếm, bỗng nhiên mang theo một đạo kiếm quang, đem hắn hướng phía cánh cửa kia đưa qua. Không cần đuổi, một cái đều trốn không thoát, trước hết giết những này tạp toái lại nói. Lâm Tiếu không có đi truy đế nhất, mà là quay đầu đến đánh giết những này phổ thông thí luyện võ giả. Cực chừng qua 10 cái hô hấp, Lâm Tiếu cùng trừ thành thiên thực lực hoàn toàn phong thích, liền đem cái này hơn 300 cái thí luyện võ giả, hết thảy, đi. Ngươi cảm giác như thế nào? Lâm Tiếu nhìn lấy một chút trừ thành thiên, cười hỏi. Cảm giác rất tốt. Trừ thành thiên hít sâu một hơi, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy Lâm Tiếu. Diệt sát những người thí luyện này về sau, tựa hồ có một loại đặc thù lực lượng, gia trì đến thân thể của hắn bên trong, để hắn thời khắc duy trì tràn đầy thể lực. Thậm chí tu vi của hắn đều tăng trưởng một tia. Đây là có chuyện gì? Trừ thành thiên mặc dù cũng là cổ giới bên trong lớn lên sinh linh, nhưng là đối với cổ giới một ít quy tắc, lại cũng không hiểu rõ. Cổ giới, nuôi cổ chi giới, thí luyện giả là cổ trùng, cổ giới bên trong sinh linh, đồng dạng cũng là cổ trùng. Lâm Tiếu cười lạnh nói, sáng tạo ra ban sơ mục đích, chính là vì bồi dưỡng cường giả, vô luận là thí luyện cường giả, hay là cổ giới nguyên thủy sinh linh, nếu không, người cho rằng người sẽ trong nguyệt thần cổ giới bình yên ngưng tụ thành băng xuyên chi tâm. Cổ giới, thứ này mặc dù không phải Lâm Tiếu phát minh ra tới, nhưng là sáng tạo thế gian đệ nhất cái cổ giới lịch trình, Lâm Tiếu cũng là có tham dự. Cổ giới, lấy cổ làm tên, chính là tràn đầy tàn khốc, sát lục chi địa. Chỉ là về sau, càng nhiều người phát hiện, nếu là dùng cổ giới đến bồi dưỡng trẻ tuổi nhất đại đệ tử, hoặc là cái nào đó tông môn dùng để sàng chọn nhập môn đệ tử, cũng là một cái địa phương tốt. Nhưng là vô luận cổ giới như thế nào sửa chữa, ban sơ quy tắc bản nguyên, đều là không cách nào cải biến. Cổ giới bên trong sinh linh, nếu là đánh chết thí luyện giả, đồng dạng cũng có thể thu hoạch được thực lực. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, một khi bị chọn làm nhiệm vụ tập luyện mục tiêu thần linh, vô luận là cổ giới bên trong sinh linh, hay là cổ giới bên ngoài sinh linh, đều có thể thông qua đánh giết thí luyện giả, mà thu được trên phạm vi lớn thực lực tăng phúc. Bất quá, quy tắc của nơi này tựa hồ cố ý suy yếu Lâm Tiếu cùng Trừ Thanh Thiên hai người, để bọn hắn hai cái lấy được lực lượng cũng không phải là 10 phần cường đại. Nơi này môn đã bị những người thí luyện kia mở ra, hiện tại chúng ta đi giết người. Lâm Tiếu nhìn lấy cái kia phiến thông hướng ngoại giới đại môn, khóe miệng hiện lên xâm nhiên tiêu dung. Kha kha kha kha, tốt, đi giết người. Trừ Thanh Thiên cũng lên tiếng cười. Cửu huyền thế giới người, đều là khủng bố như vậy sao? Không biết chạy ra bao xa, đế nhất mới lòng vẫn còn sợ hãi hướng về sau nhìn lại. Hắn biết, lần này, sợ là chỉ có hắn cùng Lung Khiu hai người trốn thoát, những người còn lại, toàn bộ đều bị diệt tại nhiệm vụ chi địa. Đây là cố sự đến nay, cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua sự tình. Làm sao bây giờ, hiện tại ta nên làm cái gì? Đế nhất lồng ngực không ngừng phập phồng, tâm tình sợ hãi tại trong đầu của hắn lượn lờ. Đúng, đi tìm tứ đại vương giả, ở chỗ này, chỉ có tứ đại vương giả mới có thể ngăn cản cái kia hai cái cửu huyền thế giới sinh linh. Đế nhất con mắt bỗng nhiên sáng lên. Tứ đại vương giả, chính là lần này tiến vào cổ giới bên trong mạnh nhất bốn người, thực lực của bọn hắn đều xa xa vượt qua đế nhất, đạt đến võ thánh chi cảnh. Bất quá tứ đại vương giả niên kỷ lại còn cao hơn đế nhất ra cùng nhiều, đều tại 30 tuổi trở lên. Đế nhất tự tin, mình tại 30 tuổi thời điểm sẽ mạnh hơn bọn họ. Bất quá bây giờ, đế nhất cũng không thể không thừa nhận, bốn người kia liền là vương giả. Bất quá, tứ đại vương giả tính tình đều không hề tốt đẹp gì, trên người của ta lại có đại lượng điểm cống hiến, nếu như tùy tiện tiếp cận bọn hắn, sợ là sẽ phải bị bọn hắn trực tiếp liệp sát chết. Đế nhất trầm ngâm. Đi tìm Nạp Yên, nàng là Nạp Đa tỷ tỷ, Nạp Đa chết rồi, Nạp Yên tất nhiên sẽ báo thù cho hắn, đúng, liền đi tìm Nạp Yên. Bị chỉ 3UB11U nghĩ như vậy, đệ nhất tìm đúng một cái phương hướng, chạy như bay. Nạp Yên là tam nhãn tộc trẻ tuổi một đời đệ nhất thiên tài, trong toàn bộ liên minh, đều là xếp hạng 10 vị trí đầu nhân vật tuyệt đỉnh. Nhân tộc bên trong, cũng chỉ có Thiên Hoa, G có thể cùng so sánh. Mà đi, lần này tới chỗ này tứ đại vương giả bên trong, Nạp Yên là trẻ tuổi nhất một cái. Buồn hay không chia ra hành động? Đi vào ngoại giới về sau, Trừ Thanh Thiên mở miệng hỏi. Nơi này đã không phải là vừa mới cái kia một vùng không gian, cái kia nóng rực khí tức đã biến mất không thấy gì nữa, cùng với những cái khác địa phương hoàn cảnh, không có gì khác biệt. Cái này khiến Trừ Thanh Thiên cũng đuổi tới hơi thoải mái dễ chịu một số. Có thể, bất quá người có thể bảo chứng người không chết. Lâm Tiếu nhìn thoáng qua Trừ Thanh Thiên, nếu như chúng ta tách ra, nơi này cổ giới quy tắc, thế tất sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế suy yếu chúng ta. Nếu ta đoán không lầm, hiện tại cái này cổ giới quy tắc đã bắt đầu tính toán, nên như thế nào đến tước đoạt trên người ngươi món kia không gian thần khí. Trừ Thanh Thiên sắc mặt khẽ biến. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Săn giết cổ giới bên trong, trong tầm mắt toàn bộ sinh linh. Lâm Tiếu con mắt có chút nhau lại, chúng ta không phải cổ giới bên trong bản thổ sinh linh, săn giết nơi này sinh linh, chúng ta đồng dạng có thể tăng cao tu vi, dù là quy tắc của nơi này hạn chế chúng ta, nhưng cũng vô pháp vi phạm bản nguyên nhất quy tắc ý chí. Giết chóc 3 ngày, 3 ngày sau đó, bế quan tu luyện. Nếu ta đoán không lầm, trước đó chạy khỏi nơi này cái kia 2 cái võ giả, hẳn là đi tìm cổ giới càng mạnh thí luyện giả, đến tìm chúng ta gây phiền phức, mà lại đối với chúng ta mục tiêu nhiệm vụ, cũng đem từ phát động tính nhiệm vụ, cải biến thành toàn bộ cổ giới tất cả thí luyện giả nhiệm vụ. Lâm Tiếu nghĩ đến nguyệt thần cổ giới bên trong Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế. Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế sinh ra về sau, nhiệm vụ tự động mở ra, toàn bộ nguyệt thần cổ giới bên trong tất cả thí luyện giả đều có thể tiến đến săn giết Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế. Về phần cái này cổ giới bên trong, Lâm Tiếu suy đoán, trước đó đối bọn hắn nhiệm vụ, hẳn là một loại phát động tính chất nhiệm vụ, chỉ có tìm tớ, trước đó tòa kia không gian môn hộ, mới có thể tiến vào cái kia nóng bức không gian, săn giết Lâm Tiếu 2 người. Nhưng là về sau Lâm Tiếu đem chấp hành nhiệm vụ kia thí luyện giả, giết gần như đoàn diệt, đoán chừng cổ giới quy tắc, cũng nhằm vào này tiến hành nhiệm vụ điều chỉnh. Bất quá Lâm Tiếu lại không quan tâm. Cùng lắm thì, liền là giết. Hắn không tin, ở cái này cấp thấp cổ giới bên trong, còn có người có thể giết được hắn. Chỉ cần Lâm Tiếu đạt tới võ hoàng chi cảnh, nguyên thần địa biến, phản hư thành thực, như vậy tại đạo đài cảnh phía dưới, Lâm Tiếu chính là vô địch. Cho dù là thần giới đệ nhất thiên tài tới, chỉ cần không có đạt tới đạo đài cảnh, Lâm Tiếu liền có nắm chắc chiến thắng. Về phần đạo đài cảnh, đó là một cái sinh mệnh cấp độ biến hóa, cùng đạo đài cảnh phía dưới, hoàn toàn không phải một loại khái niệm, Lâm Tiếu liền không có lớn như vậy nắm chắc. Bất quá thời khắc này Lâm Tiếu, cũng chỉ là nhất tinh võ vương cảnh giới. Còn tốt, tiểu hắc đem khối kia một người cao thấp trung phẩm thần nguyên cho ta, nếu không lần này thật đúng là khó. Liên tiếp 3 ngày, Lâm Tiếu cùng Trừ Thanh Thiên 2 người, đều tại cái này cổ giới bên trong săn giết cổ giới sinh linh, bao quát thí luyện giả. Rời đi cái kia phiền nóng bức không gian, Trừ Thanh Thiên cũng là như cá gặp nước, băng xuyên cự nhân thiên phú, bị hắn phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ cần có nước, Trừ Thanh Thiên cơ hồ liền là vô địch. Thậm chí, Lâm Tiếu đem mình thái âm thần đỉnh cũng cho mượn Trừ Thanh Thiên. Trừ Thanh Thiên tại kinh ngạc phía dưới, cũng không khỏi không bội phục Lâm Tiếu lòng dạ. Dù sao, trước đó, bọn hắn là địch nhân. Nhưng là Lâm Tiếu, lại đem mình bản mệnh bảo khí, cho mượn địch nhân. Thay âm thần đỉnh phía dưới, Trừ Thanh Thiên càng là 10 phần tùy tiện đánh chết mấy cái đến đây tìm phiền toái võ đế. Mà lại, còn ép chết một đầu cổ giới võ đế đỉnh phong sinh linh. 3 ngày sau đó, 2 người cùng nhau bế quan. Trên thực tế, ngày này, săn giết cổ giới sinh linh cùng thí luyện giả đều là Trừ Thanh Thiên một người hoàn thành, Lâm Tiếu thì là phụ trách khắc lục trận pháp. Cái này cổ giới bên trong, nếu như không có trận pháp cường đại thủ hộ, Lâm Tiếu căn bản cũng không dám tùy tiện bề quan. Trừ phi tiến vào cửa thanh đồng về sau thế giới. Nhưng là thế giới kia, Lâm Tiếu hiện tại cũng chỉ có thể thăm dò, không cách nào ở trong đó tu luyện. Lâm Tiếu tu vi còn chưa đủ. Thật lớn trận pháp, trong nháy mắt khởi động. Thậm chí Lâm Tiếu đều không có dấu giếm dự định. Hắn muốn đem thanh thế lấy tới lớn nhất, đem cái này cổ giới bên trong tất cả thí luyện giả đều dẫn tới nơi này. Nơi này là một tòa hồ lớn bên cạnh, cũng là Trừ Thanh Thiên tốt nhất chiến trường. Về phần Lâm Tiếu, đối với hoàn cảnh thì là không có cái gì quá lớn yêu cầu. Lâm Tiếu thể nội, nhật nguyệt nguyên thần không ngừng vận chuyển, đạo đạo hùng hậu đến cực hạn chân nguyên, không ngừng bị phun ra nuốt vào. Nếu là những võ giả khác, đạt tới võ vương chi cảnh, tất nhiên muốn thận trọng rèn luyện nguyên thần, quen thuộc nguyên thần. Nhưng là Lâm Tiếu lại cũng không cần. Nguyên thần, hắn đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, thế giới trong mộng làm thần đế, thần đế cái kia khổng lồ kinh nghiệm, đối Lâm Tiếu mà nói, võ vương chi cảnh, căn bản cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Mà lại, Lâm Tiếu tu luyện, chính là nhật nguyệt nguyên thần, đã biết bên trong, chư thiên vạn giới, đại thiên thế giới mạnh nhất nguyên thần một trong. Hiện tại, Lâm Tiếu lại có thần nguyên phụ trợ, trực tiếp đơn giản, thô bạo tu luyện chính là. Hô hô hô, giờ khắc này, Lâm Tiếu bên người, một đạo băng bộc phát đến cực hạn hóa thành băng diễm, một đạo lửa thiêu đốt đến cực hạn hình thành hỏa thủy, không ngừng giao hòa lấy. Một vòng mặt trời, một vòng lãnh nguyệt, tại đỉnh đầu của hắn xoay quanh. Một người cao thấp thần nguyên, đã ở trước mặt của hắn thiêu đốt. Cửu huyền đại lục sinh linh nguy hiểm, nhất định phải giết chết, không phải đối với chúng ta Viêm Hồn Liên Minh là cái cự đại uy hiếp. 20 năm trước Lâm Dận cùng Tô Di Nhiên, chỉ là hai cái thần phủ cảnh võ giả, nhưng lại cho ta Viêm Hồn Liên Minh tạo thành gần như hủy diệt tính đa kích. Một cái trên mặt hiện đầy màu tím đường vân thanh niên, bỗng nhiên mở to mắt. Cửu huyền thế giới xuất hiện hai cái yêu nghiệt, vẫn như cũ đầy đủ, không cần lại xuất hiện cái thứ ba, cái thứ tư. Người thanh niên này trên mặt màu tím đường vân, lấp lóe một phen về sau, liền biến mất không thấy. Sau đó, thân thể của hắn đằng không mà lên, hướng phía Lâm Tiếu cùng Trừ Thanh Thiên vị trí bay đi. Đây là lần này cổ giới thí luyện giả bên trong, tứ đại vương giả đứng hàng thứ nhất Ma Vương Tử Lăng, chính là người trong ba tộc. Cùng lúc đó, tứ đại vương giả bên trong cái khác ba người, cùng nhau nhau khởi hành. Bốn người này, ngoại trừ ma tộc Ma Vương Tử Lăng, cùng tam nhãn tộc Tam Nhãn Vương Nạp Yên bên ngoài, cái khác hai đại vương giả, đều là nhân tộc. Nhân tộc hai đại vương giả, một nam một nữ, là một đôi tình nữ. Tại nhân tộc bên trong, danh xưng châu liên bích hợp, nhân tộc trẻ tuổi một đời bên trong, đủ để đứng vào năm vị trí đầu, chỉ bị thiên hoang đè ép một đầu. Về phần yêu tộc cùng linh tộc, tại Viêm Hồn Liên Minh, yêu tộc cùng linh tộc đều là đại tộc, cái này hai tộc đều có riêng phần mình cổ giới, cũng không cần tiến vào nơi này. Đương nhiên, một số phụ thuộc nhân tộc, tam nhãn tộc, ma tộc nhỏ yếu linh tộc cùng yêu tộc võ giả, vẫn là sẽ đến tới đây. Bất quá những này linh tộc cùng yêu tộc võ giả, đại đa số cũng chỉ là phụ thuộc, cũng không phải là rất cường đại. Thật là cuồng vọng. Giờ phút này, toàn này cổ giới bên trong, vượt qua tám thành trở lên thí luyện giả, đều đến nơi này, trọn vẹn hơn 2000 võ giả. Bọn hắn nhìn lấy tĩnh tọa tại bên ven hồ, trong tu luyện Lâm Tiếu cùng Trừ Thanh Thiên hai người, sắc mặt vô cùng khó coi. Đây quả thực là trần trụi xem, thường. Cửu huyền đại lục sinh linh, đi vào ta Viêm Hồn Liên Minh địa bàn, còn dám dạng này càn rỡ. Một thiếu niên nhịn không được giận dữ mắng mỏ một tiếng, một trường hướng phía Lâm Tiếu lăng không vỗ xuống. Phốc. Nhưng là hắn trường lực, tại ở gần Lâm Tiếu khoảng 3 trượng thời điểm, bỗng nhiên nổ tung. Sau đó, một đạo màn ánh sáng lớn, đem phương viên trăm trượng chi địa bao phủ. Phốc phốc phốc, phương viên phạm vi trăm trượng bên trong tất cả võ giả, vô luận là tu vi gì, phàm là bị đạo ánh sáng này màn quét chúng, thân thể toàn bộ đều nổ thành vỡ nát. Thật mạnh trận pháp, không phải nói cửu huyền đại lục thuật luyện đã tàn lụi đến cực hạn sao? Tam nhãn vương Nạp Yên trong mắt lóe lên một vòng hãi nhiên. Trước đó, nhân tộc kia, tự hồ thật sớm bố trí xong trận văn, cho nên chúng ta mới có thể đại bại, Nạp Đa cũng bị nhân tộc kia giết. Đế Nhất đứng tại Nạp Yên bên người, nhỏ giọng nói. Ánh mắt của hắn mặc dù không có nhìn thẳng Nạp Yên, nhưng là dư quang, lại là tham lam quét mắt Nạp Yên trên người mỗi một chỗ. Đây là một cái nữ tử hoàn mỹ, cùng nàng đệ đệ Nạp Đa hoàn toàn khác biệt. Thon thả thân thể, có lồi có lõm, động lòng người, khuôn mặt dường như trên trời trăng sáng, cho dù là nàng chỗ mi tâm con mắt dọc thứ ba, cũng cho nàng tăng thêm vô tận xinh đẹp. Vì nàng bằng thêm một cỗ yêu mị khí chất. Chỉ tiếc, đây là một đóa hoa hồng có gai, mặc dù Viêm Hồn Liên Minh bên trong, vô số thanh niên tuấn tài nghĩ tới theo đuổi nàng, nhưng lại không có người nào thành công. Đối với Nạp Yên tương lai bạn nữ, nàng chỉ có một điểm yêu cầu. Từ chính diện, đánh bại nàng. Toàn bộ Viêm Hồn Liên Minh, có thể từ chính diện đánh bại tam nhãn tộc thiên tài người, ít càng thêm ít. Mà chân chính có thể đánh bại nàng, đại đa số đều là một số võ sĩ, đối nàng cũng không có hứng thú quá lớn. Mà lại, Nạp Yên đã từng thề, nếu là có người có thể ở chính diện đánh bại nàng, như vậy nàng liền cho ai làm vợ, nếu là đối phương có vợ, như vậy nàng liền làm thiếp, nhưng là đến nay, Nạp Yên vẫn như cũ độc thân. Mà tu vi của nàng cũng càng ngày càng mạnh, đạt đến võ thánh chi cảnh. Nhân tộc kia sao? Nạp Yên tỉ mỉ đánh giá một phen Lâm Tiếu. Lâm Tiếu, Cửu Huyền Đại Lục, Đông Phương Đại Lục, Nhân Gian Vương Triều Đại Hạ, Lâm Dận Chi Tử. Đột nhiên, Nạp Yên thân thể có chút run lên. Cái gì? Nghe được Nạp Yên, tất cả mọi người giật mình. Hắn là Lâm Dận Nhi Tử. Mà Vương Tử Lăng không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Nạp Yên. Cái này cổ giới quy tắc, mười phần nhỏ yếu, cũng không phải là nguyệt thần cổ giới như vậy cao cấp cổ giới, có thể đem bên trong thí luyện ra, cùng một số bản thổ sinh linh tin tức phản hồi cho thí luyện ra. Nhưng là Nạp Yên, nhưng lại có nàng đặc biệt thủ đoạn, có thể điều động cổ giới quy tắc lực lượng, trong nháy mắt dò xét đến Lâm Tiếu một số cơ bản tin tức. Không sai, hắn là Lâm Dận chi tử, Lâm Dận cùng Tô Di Nhiên nhi tử. Nạp Yên tự lẩm bẩm. Là đứa bé kia à, không phải nói, năm đó Tô Di Nhiên trong bụng đứa bé kia, bị diệt sát sao, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lâm Dận, tại Viêm Hồn Liên Minh bên trong, là cái cấm kỵ. Hơn 20 năm trước, Lâm Dận hoành không xuất thế, trở thành toàn bộ Viêm Hồn Liên Minh từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, nhận Viêm Hồn Liên Minh đại lực bồi dưỡng. Nhưng về sau có người, nhưng từ một số trong dấu vết chứng thực, Lâm Dận, trên thực tế là cửu huyền thế giới sinh linh. Cửu huyền thế giới, mặc dù chỉ là viêm hồn vực bên trong một cái cấp thấp thế giới, nhưng cũng có được quá khứ huy hoàng, truyền thuyết, thượng cổ thời đại, cửu huyền thế giới là viêm hồn vực hạch tâm thế giới. Đương nhiên, hiện tại cũng không có nhiều người thừa nhận cái thuyết pháp này. Cửu huyền thế giới cũng là viêm hồn vực bên trong, số ít mấy cái không có bị viêm hồn liên minh chinh phục thế giới. Mặc dù đây chỉ là một cấp thấp thế giới, nhưng lại có bảo tàng khổng lồ, vô cùng vô tận thượng cổ thậm chí là viễn cổ, thái cổ di tích. Cho nên, cửu huyền thế giới mặc dù chỉ là một cái cấp thấp thế giới, nhưng vẫn như cũ là viêm hồn liên minh chinh phục mục tiêu. Bất quá, cửu huyền thế giới bên trong bản thổ sinh linh, năng lực phản kháng cũng là cực mạnh. Vô số năm qua, hiện ra vô số kinh tài tuyệt diễm cường giả, ngăn cản một nhóm lại một nhóm viêm hồn liên minh xâm lấn. Song phương đã sớm kết thành tử thù. Tại viêm hồn liên minh cao tầng, biết được Lâm Dận xuất thân cửu huyền thế giới về sau, thậm chí đều không có đối với hắn sinh ra mời chào tâm tư, trực tiếp xuất thủ, muốn đem hắn diệt sát. Bất quá lúc kia, Lâm Dận mặc dù chỉ là đạo đài cảnh đệ nhị cảnh tử phụ cảnh tu vi, nhưng là hắn bày ra chiến lực, lại làm cho vô số võ giả run sợ. Viêm hồn liên minh xuất động vô số võ giả, truy sát Lâm Dận, không chỉ có không có đánh giết Lâm Dận, ngược lại làm cho hắn trưởng thành tốc độ càng lúc càng nhanh. Thời gian mấy năm, Lâm Dận tu vi liền từ tử phủ cảnh đạt đến thần phủ cảnh đỉnh phong, cơ hồ đi vào thiên cung chi cảnh. Lúc kia Lâm Dận tao ngộ Tô Di Nhiên, hai người kết làm vợ chồng, dắt tay sông sáo viêm hồn vực, đồng thời có Lâm Tiếu. Bất quá về sau Lâm Dận làm một sự kiện vỡ vụn viêm hồn liên minh đối cửu huyền thế giới một lần xâm nhập, đồng thời cơ hồ đối viêm hồn liên minh tạo thành một loại không thể vãn hồi hủy diệt tính đa kích. Hành vi này triệt để đem viêm hồn liên minh chọc giận, vì thế viêm hồn liên minh xuất động mấy vị đăng thiên cảnh cự đầu đối Lâm Dận vợ chồng tiến hành vây quét, đem Lâm Dận cùng Tô Di Nhiên hai người đánh thành trọng thương. Tô Di Nhiên trong bụng hài nhi tựa hồ bị đánh rớt, Lâm Dận thì là không rõ sống chết. Nhưng dù là như thế, tại 15-16 năm sau hôm nay, tên Lâm Dận vẫn như cũ là một cái cấm kỵ, một cái để viêm hồn liên minh vô số thanh niên đệ tử không ngóc đầu lên được cấm kỵ. Nhưng là giờ khắc này, Nạp Yên vậy mà nói ra Lâm Tiếu là con trai của Lâm Dận, lời nói này lập tức khiến cái này thanh niên võ giả cảm nhận được bất được. Những võ giả này niên kỷ đại đa số đều là hơn 20 tuổi hoặc là hơn 30 tuổi, có thể nói đều là nghe Lâm Dận thần thoại lớn lên. Năm đó bảy đại đăng thiên cảnh cự đầu xuất thủ thanh thế quá lớn, liền xem như viêm hồn liên minh muốn đem tên Lâm Dận biến mất cũng là không thể nào. Hắn lại là Lâm Dận nhi tử, khó trách lợi hại như vậy. Chẳng qua nếu như giết hắn hoặc là đem hắn bắt sống, liên minh những cự đầu kia sẽ mười phần cao hứng đi. Đề Nhất liếm liếm bờ môi của mình, trên mặt toát ra một vòng vẻ hưng phấn. Ngu xuẩn. Mà Vương Tử Lăng nhìn lướt qua Đề Nhất, phun ra hai chữ. Đề Nhất nhìn về phía Tử Lăng, nhưng lại không dám nói lung tung cái gì. Trong giận tới vị này Ma Vương, dù là Đề Nhất tại trong liên minh thân phận không thể coi thường, Tử Lăng cũng dám đem giết chết. Trọng điểm ở chỗ, thần của ta mắt phản hồi, nhắc nhở ta, hắn là con trai của Lâm Dận, mà không phải con trai của Tô Di Nhiên, bên này nói rõ, Lâm Dận còn sống. Năm đó bảy vị đăng thiên cảnh liên thủ, không có đem chém giết. Nạp Yên nhìn thoáng qua Đế Nhất, mặt không thay đổi nói ra. Hắn là Lâm Dận nhi tử, nạp đài chết cũng không oan uổng. Lùng Khiu, ngươi rời đi nơi này. Đột nhiên, nhân tộc hai đại vương giả một cái trong ngực ôm một thanh kiếm gì, khuôn mặt phổ thông nam tử, mở miệng nói ra, chúng ta không nhất định có thể giết hắn, có lẽ sẽ bị hắn đoàn diệt. Ở chỗ này, ngươi sinh tồn năng lực mạnh nhất, cho nên, ngươi không cần thiết đi theo chúng ta chết. Ngươi nhất định phải đem tin tức mang đi ra ngoài, Lâm Dận còn sống, Lâm Dận nhi tử, cũng là một cái yêu nghiệt. Nghe được nhân tộc vương giả, người xung quanh cũng hơi giật mình. Không sai, Lôi Tường nói rất đúng. Nhân tộc vị kia nữ vương giả cũng mở miệng, cái này Lâm Tiếu, dám trắng trợn ngồi tại nơi này chờ chúng ta đến, liền làm xong vạn toàn chuẩn bị, chúng ta có khả năng bị hắn hết thảy đánh giết. Mà lại, nếu là ta đoán không sai, cái này Lâm Tiếu cũ, gờ định, đem cổ giới bên trong tất cả mọi người diệt xác. Chúng ta nếu là có thể đánh giết hắn, mọi chuyện đều tốt, nếu là không giết được hắn, Lâm Tiếu tồn tại, Lâm Dận còn sống, Bao quát tổ dị nhân nữ nhân kia còn ở lại chỗ này trên đời tin tức, nhất định phải báo cáo cho liên minh. Ta hiểu được. Lùng Khửu cắn răng một cái, nhẹ gật đầu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một cái sách lược vẹn toàn, so với Lâm Tiếu, phần thắng của chúng ta lớn hơn một chút. Nạp Yên cũng mở miệng, đang bình tĩnh nhìn một chút, Lâm Tiếu cùng Trừ Thanh Thiên xung quanh trong vòng phương viên trăm dặm cái kia một vùng đất trống, giật giật khóe miệng, dù sao, nơi này là chúng ta chiến trường. Vậy ta bây giờ rời đi. Lùng Khưu mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là hắn cũng minh bạch một số lý lẽ, sẽ không ở vấn đề này xoắn xuýt. Đề Nhất nhìn lấy rời đi Lùng Khưu, khóe miệng hiện lên một vòng khinh thường. Hiện tại, nên chúng ta. Tử Lăng nhìn lấy rời đi Lùng Khưu, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, tòa trận pháp kia rất mạnh, mạnh đến có thể ngăn cản chúng ta bất luận kẻ nào quấy rầy hắn tu luyện. Cho nên, nhân tộc vương giả Lôi Tường nói ra, chúng ta cũng muốn bố trí trận văn, chờ hai người bọn họ bế quan lúc đi ra, cho bọn hắn đón đầu một kích. Tứ đại vương giả liếc nhau, trong mắt đều thấy được lẫn nhau trong mắt tự tin. Để Lùng Khưu rời đi, chỉ là một cái bảo hiểm khâu, cũng không phải là bọn hắn đối với mình không có lòng tin biểu hiện. Cửu Huyền Đại Lục thuật luyện chi đạo đã tàn lụi, cho dù là năm đó Lâm Dận, tại liên minh cũng chỉ học được một số võ đạo mà thôi. Trận pháp, hắn Lâm Tiếu không có tư cách cùng chúng ta Viêm Hồn liên minh so sánh. Nhân tộc nữ vương giả Tề Vũ mang trên mặt một vòng tiêu dung, nàng là một vị thuật luyện sư, hơn nữa còn là một vị bát giai thuật luyện sư. Tại nàng ở độ tuổi này bên trong, trở thành một vị cửu gia đình phong thuật luyện sư. Năng hồn lực, khoảng cách đạo đại cảnh, cũng chỉ có cách xa một, bước. Tề Vũ là một cái thuần túy thuật luyện sư, nàng chính là tứ đại vương giả, hoặc là nói là lần này tiến vào nơi này một cái duy nhất thuật luyện sư. Nhưng là Viêm Hồn liên minh thuật luyện sư, cùng Cửu Huyền Đại Lục thuật luyện sư, hoàn toàn là hai khái niệm. Cho dù là 30 vạn năm trước, tại Cửu Huyền Đại Lục thuật luyện sư trong bảng xếp hạng thứ 6 Tống Thanh Nguyên, cùng Viêm Hồn liên minh thuật luyện sư so sánh, cũng là kém xa tít tắp. Viêm Hồn liên minh thuật luyện sư đã đem hồn lực diễn hóa đến phát huy vô cùng tinh tế cấp độ, bọn hắn thủ đoạn công kích không chỉ có riêng là thật đơn giản hồn lực trùng kích mà thôi. Các người thay ta tụ lại thiên địa nguyên khí, ta đến khắc lục trận pháp. Tề Vũ mở miệng nói. Tề Vũ mặc dù không nhận ra Lâm Tiếu bố trí là trận pháp gì, nhưng là nàng lại cảm giác được tòa trận pháp kia nhìn như vô cùng huyền diệu, nhưng là cùng nàng muốn bố trí trận pháp vẫn là kém không chỉ một bậc. Về phần tòa trận pháp kia bên trong chỗ bộc phát ra cường hoành vô cùng lực lượng, hẳn là Lâm Tiếu dùng một ít thủ đoạn đặc thù. Nếu là không có một số thủ đoạn đặc thù, như vậy Lâm Tiếu cũng liền không phải Lâm Dận con trai. Bên hồ. Lâm Tiếu bên người, tinh khí cuồn cuộn. Tòa kia một người cao thấp thần nguyên, bị hắn không ngừng hấp thu, luyện hóa, lúc này, đã dòng dã nhỏ một vòng. Lâm Tiếu tu vi, cũng tiến nhập võ hoàng chi cảnh. Nguyên thần địa biến, phản hư thành thực. Bất quá, Lâm Tiếu cũng không dừng lại, mà là tiếp tục tu luyện. Giờ phút này, Lâm Tiếu trong đan điền nguyên thần, đã hóa thành một nhật, một nguyệt. Chân chính nhật cùng nguyệt. Có được liệt nhật cùng lãnh nguyệt hết thảy đặc tính. Nhật, nguyệt, tại võ giả trong mắt, còn có mặt khác hai cái xưng hô. Thái dương tinh, thái âm tinh, chính là trụ thiên thái âm chi lực, cùng thái dương chi lực ngưng tụ đến cực hạn, trụ ngưng tụ thành tiên thiên bảo vật. Trong thần giới không ít cường giả, muốn luyện hóa một loại nào đó cỡ lớn bảo vật ho, sẽ là thần khí, đều sẽ tiến về thái dương tinh, hoặc là thái âm tinh xung quanh, dẫn động thái âm, thái dương chi lực. Giờ phút này, Lâm Tiếu trong đan điền nhật nguyệt, mặc dù không bằng chư thiên phía trên, nhưng cái kia đi qua vô số năm thái dương, thái âm chi khí ngưng tụ thành thái dương tinh, thái âm tinh, nhưng cũng có được vô cùng to lớn tiềm lực. Thậm chí Lâm Tiếu tin tưởng, chỉ cần hắn một mực tu luyện, trong cơ thể hắn nhật nguyệt nguyên thần, độ cường hoành, sẽ xa xa siêu việt chư thiên bên trong nhật nguyệt. Chư thiên bên trong nhật nguyệt, chính là pháp tắc tự phát biến hóa ra. Nhưng là Lâm Tiếu trong đan điền nhật nguyệt nguyên thần, không chỉ có được Lâm Tiếu thực lực cùng linh trí, càng là Lâm Tiếu vận chuyển công pháp, không ngừng tinh luyện, rèn luyện chỗ ngưng tụ thành bảo vật. Quảng Vương Nhật Nguyệt Kinh, không thể nghi ngờ là chư thiên vĩ đại nhất công pháp, thậm chí Lâm Tiếu một số thời khắc đều đang hoài nghi, bộ công pháp kia, căn bản chính là vĩnh sinh sinh linh truyền xuống. Ầm ầm. Lâm Tiếu thể nội chân nguyên không ngừng gào thét, bộc phát ra như sơn băng địa liệt tiếng oanh minh. Nhật Nguyệt Nguyên Thần đang không ngừng gầm thét. Cái này hai đại nguyên thần, dường như có sinh mệnh của mình, bắt đầu hô hấp, thổ nạp. Nhất Tinh Võ Hoàng, Nhất Tinh Võ Hoàng đỉnh phong, Nhị Tinh Võ Hoàng, Nhị Tinh Võ Hoàng đỉnh phong. Một mực đến Thập Tinh Võ Hoàng đỉnh phong, Lâm Tiếu nguyên thần mới dần dần an tĩnh lại. Trong cơ thể hắn chân nguyên cũng bắt đầu chậm rãi dừng lại, tiến vào nguyên thần bên trong. Thập Tinh Võ Hoàng đỉnh phong, đầy đủ ta đánh nổ một cái Thập Tinh Võ Thánh. Lâm Tiếu mở to mắt, hai tay của hắn chậm rãi nắm lên, bạo tạc tính chất lực lượng, tại bên trong thân thể của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Bọn hắn tới sao? Lâm Tiếu nhìn về phía phương xa. Ồn, nữ nhân kia là tại khắc lục trận pháp. Đột nhiên, Lâm Tiếu trên mặt toát ra một điểm nhiều hứng thú thần sắc. Vì mờ, hoặc những cái được gọi là liên minh võ giả, Lâm Tiếu cố ý ở hạch tâm trận pháp bên ngoài, khắc lục một tòa gà mới trận pháp, nhưng là để ý hắn bên ngoài chính là liên minh võ giả, vậy mà cũng bắt đầu khắc lục trận pháp. Đây cũng là một tòa cửu giai trận pháp, nguyên quang phục long trận, chậc chậc, một tòa cửu giai trận pháp, cũng dám cùng ta thiên thần tuyệt tinh đại trận so sánh. Bất quá dạng này cũng tốt. Bỗng dưng, Lâm Tiếu nhãn tình sáng lên, cổ giới quy tắc, một mực đang áp chế ta trận pháp, hẳn là cũng sẽ dung nhập vào tòa kia nguyên quang phục long trận bên trong, tăng lên trận pháp uy lực. Nếu là thiên thần tuyệt tinh trận thôn phệ nguyên quang phục long trận, liền có thể mượn nhờ trận pháp lực lượng, xâm lấn quy tắc. Lâm Tiếu khóe miệng, hiện lên một vòng ý cười. Không vội, không vội, các người từ từ sẽ đến, ta chậm rãi cùng các người chơi. Nên như vậy, Lâm Tiếu cũng là an tĩnh lại. Hắn có thể nhìn ra được, ngoại giới tòa kia nguyên quang phục long trận, vẹn vẹn bố trí hơn một nửa. Trận pháp cũng là có đẳng cấp phân chia. Tòa này nguyên quang phục long đại trận, chính là cửu giai đại trận, hơn nữa là đạo đài cảnh phía dưới mạnh nhất trận pháp một trong. Bất quá cùng Lâm Tiếu trận pháp đem so, lại là cách nhau một trời một vực. Nếu là Lâm Tiếu bố trí bình thường trận pháp, hắn hiện tại hồn lực là lục giai, như vậy cũng chỉ có thể bố trí xuống lục giai trận pháp. Nhưng là Lâm Tiếu bố trí trận pháp thủ pháp, cùng với những cái khác thuật luyện sư bày trận thủ pháp khác biệt. Hắn đem 100 đầu, thậm chí 1000 đầu trận văn, tụ hợp là một đầu trận văn, hoàn toàn phá vỡ đẳng cấp gông cùng xiềng xích. Hắn chỗ bố trí đưa trận pháp, cũng không thuộc về nhân gian, mà là thần giới đỉnh cấp trận pháp. Dù là những trận pháp này không phải hoàn chỉnh trận pháp, chỉ là một góc trận văn, vậy nó phát huy được lực lượng, cũng không phải phổ thông thuật luyện sư có khả năng so sánh. Lâm Tiếu nhìn bên người, như trước, đang tu luyện trừ thanh thiên, sờ lên cằm của mình, muốn hay không thừa cơ xử lý hắn đâu, cái này băng xuyên cự nhân giữ ở bên người, sớm muộn cũng là tai họa, dù sao ta trước đó lấy ra pháp tắc khế ước, cũng là già, có thể trói buộc được hắn, lại không quản được ta. Xử lý hắn, không xử lý hắn. Lâm Tiếu nghiêng đầu, nghĩ một lát, quên đi thôi, dù sao gia hỏa này cũng là ngu ngốc một cách đáng yêu, còn sống băng xuyên cự nhân, so chết băng xuyên cự nhân hữu dụng, một hồi hắn nếu là có thể liên hệ với viên kia băng xuyên chi tâm, như vậy cũng có thể giúp đỡ đại ân. Trừ Thanh Thiên không biết, mình tại quỷ môn quan trước cửa bồi hồi một vòng, lại về tới nhân gian. Lâm Tiếu là ai, trong mộng một thế làm thần đế, mặc dù mộng tỉnh về sau, hắn không phải thần đế, nhưng hắn thể nội có được luân hồi chi môn. Cùng cái kia thất thải quang luân hai đại nghịch thiên bảo vật, cái gì pháp tắc khế ước có thể quản được hắn. Thậm chí cái kia cái gọi là pháp tắc khế ước, căn bản là đối Lâm Tiếu vô hiệu. Tại pháp tắc khế ước có hiệu lực trong chốc lát, cái kia pháp tắc lực lượng liền bị thất thải quang luân thôn phệ, tiêu hóa hết. Khế ước pháp tắc cũng chỉ đối Trừ Thanh Thiên một người có hiệu lực mà thôi. Nhưng là cân nhắc đến viên kia băng xuyên chi tâm tác dụng, Lâm Tiếu cuối cùng bỏ đi đối Trừ Thanh Thiên sát ý. Lâm Tiếu đều cảm thấy mình tâm địa càng ngày càng thiện lương. Nếu là đổi lại lúc trước, chỉ sợ sớm đã vô thành vô ca hát gì gì 2FM tức đem Trừ Thanh Thiên hố chết. Ngoại giới thiên địa nguyên khí, càng lúc càng nồng nặc. Đây là nguyên quang phục long trận chỗ tụ lại tới thiên địa nguyên khí. Trong nháy mắt liền đem Lâm Tiếu phía ngoài tòa kia phổ thông trận pháp tụ lại thiên địa nguyên khí đánh tan. Bất quá, tòa kia phổ thông trận pháp nội bộ thiên thần tuyệt tinh đại trận, lại là Lâm Tiếu dùng 3 ngày 3 đêm, mới bố trí hoàn thành trận pháp. Sau Lâm Tiếu ban đầu ở nguyệt thần cổ giới phương Bắc băng nguyên bên trong bố trí tòa kia sinh tử song sát trận, còn cường đại hơn mấy lần. Mặc dù ở chỗ này, bị cổ giới quy tắc lực lượng hạn chế, nhưng là tòa trận pháp này, vẫn như cũ không thể khinh thường. Thừa dịp những người này ở đây bố trí trận pháp thời điểm, Lâm Tiếu tiếp tục tu luyện, làm quen một chút nhật nguyệt nguyên thần. Mặc dù đối nguyên thần, Lâm Tiếu đã có thể hoàn toàn khống chế, nhưng là cái này nhật nguyệt nguyên thần phải chăng có một ít năng lực khác, Lâm Tiếu còn đang từng bước tìm tòi. Nhật nguyệt nguyên thần đã danh xưng chư thiên cường đại nhất nguyên thần, như vậy thì nhất định có nói chỗ đặc thù. Rốt cục hoàn thành. Dòng dã đi qua 5 ngày, tề vũ tòa trận pháp này mới xem như sơ bộ hoàn thành. Nguyên quang phục long trận chính là cửu giai đỉnh phong trận pháp, cho dù là tề vũ làm cửu giai thuật luyện sư, tụ tập mấy ngàn tên võ giả vì nàng hội tụ thiên địa nguyên khí, nhưng nàng vẫn như cũ vận dụng dòng dã 5 ngày 5 đêm mới hoàn thành tòa trận pháp này. Nắm chặt thời gian khôi phục chân nguyên, sau một canh giờ, ta phát động trận pháp, nhìn cái kia Lâm Tiếu, hẳn là còn ở trong tu luyện, thừa dịp hắn không sẵn sàng, trực tiếp muốn mệnh của hắn. Tề Vũ trong miệng khẽ quát một tiếng. Ở đây võ giả nghe vậy, vội vàng xuất ra thuần nguyên, vận chuyển công pháp, bắt đầu khôi phục chân nguyên. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Ở đây mấy ngàn tên võ giả đã nhao nhao lui lại, thôi lui đến Tề Vũ sau lưng. Toàn thân bọn họ trên dưới chân nguyên đều ngưng tụ tới cực điểm, tùy thời tùy chỗ chuẩn bị xuất thủ, cho Lâm Tiếu cùng Triệu Thanh Thiên hai người lôi đỉnh một kích. Tề Vũ hai tay kết ấn tung bay, một đạo linh ấn, không ngừng từ trong tay của hắn bay ra, dung nhập nguyên quang phục long trận bên trong. Tòa trận pháp này, trong lúc đó sáng lên. Từng đạo tiếng long ngâm, từ trong trận pháp truyền ra. Thiên địa nguyên khí, cũng bắt đầu cuồng bạo. Mà lại, khiến Tề Vũ rất ngạc nhiên chính là, giờ phút này nàng bố trí đi ra nguyên quang phục long trận, uy, ực vậy mà so với nàng đã từng bố trí thành tòa kia, còn cường đại hơn hai lần. Trước đó nàng bố trí tòa kia, là tại chinh phục một cái nào đó cấp thấp thế giới thời điểm bố trí, lúc kia, thế nhưng là có mấy vị đạo đài cảnh võ giả, vì nàng tụ lại nguyên khí. Tề Vũ lập tức liền minh bạch, đây là quy tắc xuất thủ. Quy tắc vận dụng cổ giới lực lượng, đối nguyên quang phục long trận tiến hành gia trì, thời khắc này nguyên quang phục long trận uy lực, đã vô hạn tiếp cận với địa giai trận pháp. Rốt cuộc đã đến. Lâm Tiếu mở to mắt, nhìn lấy ngoại giới, cái kia từng đầu hình rồng hư ảnh. Xem ra thuật luyện chi đạo, thật đã điều linh. Nhìn lấy tòa này uy lực đến gần vô hạn tại địa giai trận pháp uy lực nguyên quang phục long trận, Lâm Tiếu trong mắt, hiện lên một vòng thất vọng. Không sai, liền là thất vọng. Tại Bắc Thiên Đế quân thời đại kia, nguyên quang phục long trận tòa này cửu gia đình phong trận pháp chỗ phóng thích ra uy lực, so hiện tại tòa này đạt được cổ giới quy tắc lực lượng gia trì trận pháp, cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Trận pháp liền là trận pháp, điều động thiên địa chi lực dư địch. Lúc kia, một tòa cửu giai trận pháp, cũng có thể đem một cái đạo đài cảnh đệ nhất cảnh, trúc đạo cảnh võ giả đánh thành cho cạn. Xem ra ta vẫn là có chút cẩn thận. Lâm Tiếu có chút thở dài một hơi, ta như một lần nữa trèo lên thần đế chi vị, tất để thuật luyện chi đạo, tại Chư Thiên Trung Hoạch Huy Hoàng. Đây là nguyên quang phục long trận pháp. Lúc này, Chư Thanh Thiên cũng tỉnh táo lại. Giờ phút này, hắn bởi vì nhiễm đến Lâm Tiếu lúc thời điểm tu luyện, vận dụng thần nguyên tinh khí, tu vi cũng trên phạm vi lớn tinh tiến, đạt đến võ đế cảnh giới đỉnh cao. Tin tưởng không bao lâu, Chư Thanh Thiên liền có thể đột phá võ đế, đạt tới võ thánh chi cảnh. Tòa trận pháp này rất mạnh. Lâm Tiếu nhếch miệng hỏi. Rất mạnh, tại cửu giai trận pháp bên trong, có thể xưng hùng. Chư Thanh Thiên gật đầu. Lâm Tiếu không nói thêm gì. Yêu. Lên. Ngay vào lúc này, Lâm Tiếu đánh ra một cái thu ấn. Bành. Ngoài giới tòa kia phổ thông trận pháp, bỗng nhiên vỡ vụn. Tòa trận pháp kiến hát, chú ý tập trung lực lượng, đánh giết Lâm Tiếu, không muốn sống, chỉ cần chết. Tề Vũ lớn tiếng thét to. Ông. Lúc này, mấy ngàn võ giả trên thân, bỗng nhiên bộc phát ra chói lọi chân khí quang hoa. Cơ hồ ngay tại thoáng qua ở giữa, mấy ngàn võ giả công kích, liền đến Lâm Tiếu cùng Chư Thanh Thiên đỉnh đầu. Oanh. Cái kia bàng bạc mà kinh khủng oanh kích, đủ để cho một tôn võ thánh, hôi phi yên diệt. Cho dù là trúc đạo cảnh võ giả, tại đối mặt một kích này thời điểm, cũng muốn lọt vào bị thương không nhẹ. Dù sao những võ giả này, chính là Viêm Hồn Liên Minh có thiên phú nhất thanh niên võ giả. Nhưng là, bọn hắn gặp Lâm Tiếu. Ông! Tại những cái kia công kích đạt tới trước đó, Lâm Tiếu thiên thần tuyệt tinh đại trận, trong lúc đó bộc phát ra từng đạo chói lọi hào quang màu tím, thẳng tắp đem những cái kia kinh khủng công kích chặn lại. Sau đó, tòa này vô cùng to lớn trận pháp, bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết trường. Suy suy. Một cái tựa như nước, gặp được nung nỏ côn sắt thời điểm, phát ra thanh âm trong hư không vang lên. Một cỗ màu đen sương mù, từ nguyên quang phục long trận phía trên truyền ra. Thứ gì? Tề Vũ giật nảy mình, lại còn có một tòa trận pháp. Không chỉ là còn lại, Lôi Tường, Tử Lăng, Nạp Yên ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Song trong trận pháp, cái này Lâm Tiếu vậy, mà tại nơi này bố trí hai tòa trận pháp. Trước đó đem cái kia phương viên trăm trượng hóa thành đất chống trận pháp, căn bản cũng không phải là cái gì thủ đoạn đặc thù, căn bản chính là cái này nội bộ trận pháp, phát ra kinh khủng diệt lực. Tòa trận pháp kia, muốn thôn phệ nguyên quang phục long trận. Tam nhãn vương Nạp Yên trong mi tâm mắt dọc, lập tức liền xem thấu giữa hai bên phát sinh sự tình. Hai tòa trận pháp giằng co, tòa kia quỷ dị trận pháp, cũng mang tới nguyên quang phục long, trận tính chất, sẽ không ngăn cản công kích của chúng ta, đừng quản tòa trận pháp kia, trước hết giết Lâm Tiếu. Lôi Tường trong mắt, hàn quang lóe lên, trong tay hắn kiếm gì trong lúc đó hóa thành một đạo xanh mờ mờ kiếm quang, hướng phía Lâm Tiếu chém tới. Trước hết giết Lâm Tiếu. Tử Lăng trên mặt ma văn cũng phát sáng lên, hắn đầy đầu tóc tím trương dương, cũng bạo phát ra mình thực lực cường đại nhất. Giết. Viêm Hồn Liên Minh võ giả, triệt để bạo phát đi ra. Chư Thanh Thiên, có thể giết liền giết, giết không được, tìm một chỗ trốn đi, nghe ta chỉ lệnh. Lâm Tiếu khóe miệng, toát ra một vòng xâm nhiên ý cười. Ta đương nhiên có thể giết, kha kha kha kha hắc. Viêm Hồn Liên Minh hà, năm đó ở thần đế thủ hạ bò lồm ngồm một bầy kiến hôi, hiện tại hẳn là trở thành chủ nhân nơi này. Bạch. Trở thành thiên biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, tại Viêm Hồn Liên Minh võ giả hậu phương, bộc phát ra từng đạo huyết hoa. Lâm Tiếu thân thể bắt đầu lơ lửng. Đỉnh đầu của hắn, một vòng lãnh nguyệt, một vòng liệt nhật nổi lên. Cút cho ta. Lâm Tiếu hét lớn một tiếng, hắn không có sử dụng vũ khí, cứ như vậy thật đơn giản ra quyền. Đấm ra một quyền. Oanh. Lực lượng kinh khủng kia ba động, trong nháy mắt đem xung quanh sông núi oanh thành đất bằng, đem xung quanh địa hình cải biến. Thậm chí liền ngay cả bên cạnh bọn họ tòa hồ lớn kia, cũng bộc phát ra một trận âm ầm sóng cả. Trong hồ yêu thú, linh thú phát ra từng tiếng tiếng kêu thê thảm. Đi. Lâm Tiếu đem những cái kia võ giả công kích ngăn lại về sau, đỉnh đầu hắn nhật nguyệt nguyên thần, bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Tựa như đường giống như sao băng, hung hăng đánh vào đám kia võ giả trung ương. Đó là cái gì bảo khí? Tứ đại vương giả sắc mặt kịch biến. Lôi Tường ôm Tề Vũ, cùng Từ Lăng, Nạp Yên cùng nhau hướng phía bầu trời chạy thục mạng. Ầm ầm. Một đóa to lớn mây hình nấm từ dưới đất dâng lên. Một kích này trọn vẹn diệt Viêm Hồn Liên Minh hơn ngàn võ gờ. Nguyên thần địa biến về sau, nguyên thần phản hư thành thực, có được cường đại lực công kích. Lâm Tiếu cũng là lần đầu nếm thử nhật nguyệt nguyên thần lực công kích, lại không nghĩ rằng vậy mà bạo phát ra khủng bố như vậy lực lượng. Liền xem như Lâm Tiếu mình đều bị giật nảy mình. Không kiềm hãm được, Lâm Tiếu chán bên trên toát ra một tia mồ hôi lạnh. May mắn nơi này là Viêm Hồn Liên Minh cổ giới, toàn bộ đều là địch nhân, nếu không Lâm Tiếu một kích này không khác biệt công kích, chỉ sợ bên mình võ giả tại bất ngờ không đề phòng cũng sẽ đụng phải cực kỳ nghiêm trọng trọng thương. Lâm Tiếu một kích này làm trên ngàn tên Viêm Hồn Liên Minh võ giả hôi phi yên diệt, cũng là cực kỳ khoa trương. Phải biết cái này hơn ngàn võ giả bên trong đều là Viêm Hồn Liên Minh thế hệ thanh niên tinh anh, tu vi thấp nhất đều là võ vương chi cảnh, võ hoàng, võ đế cũng không ít. Lâm Tiếu ngưng tụ nhật nguyệt nguyên thần, dốc sức một kích phía dưới, những võ giả này ngay cả sức hoàn thủ đều không có, liền hóa thành cạn bã. Cái này nhật nguyệt nguyên thần tuyệt đối phải so Bắc Thiên Thần Đế Thiên Hoàng nguyên thần mạnh hơn, chỉ ít cường đại gấp 10 lần. Lâm Tiếu trái tim hung hăng run rẩy một chút. Bắc Thiên Đế Quân Thiên Hoàng nguyên thần chính là danh xưng chư thiên cường đại nhất nguyên thần một trong, lại không nghĩ rằng cái này nhật nguyệt nguyên thần chỗ sức mạnh bùng lên, so Thiên Hoàng nguyên thần càng phải cường đại gấp 10 lần. Lâm Tiếu, người tên hỗn đàn, đến tột cùng đang làm cái gì? Đang Lâm Tiếu ngây người thời khắc, Trừ Thanh Thiên cái kia tức hồn hển thanh âm vang lên. Lúc này Trừ Thanh Thiên, quần áo tả tơi, toàn thân đen kịt, tựa như từ trong đống lửa bò ra tới, trên người có chút địa phương làn da, đều bị đốt từng khúc vỡ ra. Bất quá may mắn, Trừ Thanh Thiên trên thân có không gian thần khí hộ thể, nếu không chỉ sợ một kích kia, cũng đủ làm cho Trừ Thanh Thiên hôi phi yên diệt. Giờ phút này Trừ Thanh Thiên trong lòng một mà, hát lạnh buốt. Nguyên bản, hắn vẫn còn muốn tìm cơ hội thoát khỏi pháp tắc khế ước, đánh giết Lâm Tiếu, nhưng Lâm Tiếu hiện tại một kích này, triệt để hắn đã mất đi ý nghĩ như vậy. Vừa mới hai thứ kia, là Lâm Tiếu nguyên thần của hắn, đều có thể phát ra khủng bố như vậy công kích tới, như vậy bản thể của hắn, lại sẽ mạnh đến loại nào hoàn cảnh. Cùng chi, Lâm Tiếu trên thân còn có hai kiện thần đế thần khí. Chỉ sợ đạo đài cảnh phía dưới, căn bản là không người là Lâm Tiếu đối thủ. Thật có lỗi, sai lầm. Lâm Tiếu có chút ngượng ngùng đối Trừ Thanh Thiên cười cười. Trừ Thanh Thiên trên người hắc quang loại lên, liền biến mất ở giữa hư không. Hắn cũng không có cùng Lâm Tiếu dây dưa tiếp. Khế ước pháp tắc không có trừng phạt Lâm Tiếu, liền chứng minh hắn vừa mới một kích kia, chỉ là vô ý tiến hành, cũng không phải là cố ý mà làm. Bất quá lần này, Trừ Thanh Thiên cách Lâm Tiếu càng xa hơn. Hắn cũng không nguyện ý lại một lần nữa bị Lâm Tiếu cái kia kinh khủng công kích đánh trúng, nếu là lại nhận một lần như thế trình độ đả kích, chỉ sợ cũng ngay cả không gian thần khí đều cứu không được hắn. Cái này Lâm Tiếu, so năm đó Lâm Giận còn kinh khủng hơn, kinh khủng. Ma Vương Tử Lăng sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Đồng cấp phía dưới, Lâm Giận tuyệt đối không cách nào đạt tới trình độ như vậy, thì triển ra khủng bố như vậy công kích. Vừa mới, nếu không phải là Tử Lăng chạy nhanh, cũng tuyệt đối sẽ dưới một kích kia nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. Tam Nhãn Vương Nạp Yên con mắt thứ ba hoàn toàn mở ra, tàn mát ra đạo đạo kim sắc quang mang, đơn hàng thân thể hoàn toàn thủ hộ. Bất quá giờ phút này, Nạp Yên tình huống cũng tuyệt đối không được tốt lắm. Tứ đại vương giả bên trong, tốc độ của nàng chậm nhất, mặc dù là phát hiện trước nhất không đúng, chạy trốn người, nhưng lại rơi vào cuối cùng, nhận Lâm Tiếu cái kia kinh thiên nhất kích tác động đến. Giờ phút này, Nạp Yên toàn thân 10 thành thực lực, trực tiếp bị nạo 3 thành. Lôi Tề, ôm cùng Tề Vũ hai người còn tốt, hai người phối hợp đã sớm đạt tới thân mật vô gian cấp độ, Tề Vũ hồn lực cùng Lôi Tường chân nguyên, cơ hồ có thể làm được hòa làm một thể, hợp mà duy nhất. Lâm Tiếu một kích kia, nhưng không có làm bị thương hai người này mảy may. Bất quá Viêm Hồn Liên Minh cái khác thanh niên võ giả, nhưng là không còn may mắn như thế. Từng cái ngã trái ngã phải, sắc mặt trắng bệch, cho dù là bọn hắn dưới một kích kia không có vẫn lạc, cũng tạm thời đã mất đi sức chiến đấu. thừa dịp người bệnh, đòi mạng người. Lâm Tiếu trong mắt tinh mang ngoài lên, Nhật Nguyệt Nguyên Thần lần nữa nổi lên, lại một lần hòa làm một thể, hướng phía những cái kia võ giả đánh tới. Không tốt. Tứ đại vương giả sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Tiếu lại còn có thể lần nữa phát ra khủng bố như vậy công kích. Không cần che che lấp lấp, xuất ra át chủ bài, nếu không chúng ta đều phải chết. Nạp Yên trong mắt tinh mang lấp lóe, trong tay nàng nhiều hơn một đầu hỏa hồng sắc roi ra. Đây là một kiện thần khí. Nhìn thấy Tam Nhãn Vương xuất ra một kiện thần khí đến, còn lại ba vị vương già cũng đều không chần chờ nữa. Rồi giết lộ ra ngay lá bài tẩy của mình. Tử Lăng trong tay xuất hiện một thanh huyết hồng sắc trường đao, đây là một kiện truyền thừa thần khí, mặc dù còn không phải thần khí, nhưng lại nương theo lấy Tử Lăng trưởng thành, cùng hắn thân thể đạt tới 100% phù hợp. Tử Lăng cầm trong tay huyết hồng sắc trường đao, liền có thể phát huy ra thanh này trường đao lực lượng mạnh nhất. Lôi Tường trong tay kiếm gì đã lui đi mục nát, tách ra đạo đạo kiếm sắc bén mang, hắn một thân tu vi đều tập trung ở thanh kiếm này phía trên. Tề Vũ bên người thì là nổi lên bảy tòa trận bàn. Cái này bảy tòa trận bàn cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa trận bàn, mà là bảy kiện hồn khí khắc lục thành trận bàn, đem hồn khí cùng trận bàn hòa làm một thể, đã có thể phát huy ra hồn khí lực lượng, liền có thể thi triển ra trận pháp tới giết. Tề Vũ hét lên một tiếng, không đợi Lâm Tiếu Nhật Nguyệt Nguyên Thần lực lượng bạo phát đi ra, bảy tòa trận bàn liền lăng không bay lên, thật nhanh tạo thành bảy tòa đại trận, chồng chất lên nhau, ý đồ đem Lâm Tiếu Nhật Nguyệt Nguyên Thần giam cầm. Cùng lúc đó, Lôi Tường, Nạp Yên, Tử Lăng ba người cũng đồng thời xuất thủ. Ba kiện uy lực cường hoành thần khí, mặc dù không cách nào ZS-09Y phát huy ra thần khí vốn có uy lực, nhưng ở cái này phàm giới, cũng đủ để quét ngang hết thảy. Mảnh này cổ giới hư không, đều phát ra từng đợt kịch liệt run rẩy. Cái kia nguyên bản áp chế Lâm Tiếu cổ giới quy tắc, điên cuồng co lại, bắt đầu thủ hộ lấy cổ giới hư không. Năm người này đại chiến thời điểm phát ra lực lượng, đã vô hạn tiếp cận cổ giới mức cực hạn có thể chịu đựng. Đây chỉ là một chúa tể luyện chế thành cấp thấp cổ giới mà thôi. Nếu là quá mạnh lực lượng ở chỗ này va chạm, liền sẽ tạo thành cổ giới quy tắc hỗn loạn, cuối cùng sụp đổ. Lại có thần khí. Lâm Tiếu nhíu mày, hai tay của hắn giao nhau, Nhật Nguyệt Nguyên Thần quang hoa càng sáng chói. Ông ong. Hai tiếng vù vù về sau, Nhật Nguyệt Song Đình cũng từ trong thân thể của hắn hiện hiện. Oanh sau một khắc, Nhật Nguyệt Song Đình trong nháy mắt cùng Nhật Nguyệt Nguyên Thần dung hợp. Lâm Tiếu thực lực đã đạt tới một cái đỉnh phong. Nhật Nguyệt Nguyên Thần mặc dù lợi hại, nhưng là hiện giai đoạn còn không thể cùng thần khí va chạm. Oanh. Từng đạo kịch liệt năng lượng ba động, không ngừng hướng phía bốn phía quét ngang. Nhưng cái kia không kịp rời đi võ giả, tại cái này mấy món thần khí va chạm phía dưới, hôi phi yên diệt. Trừ Thành Thiên trong miệng phát ra ngao ngao gọi tiếng, không ngừng thuấn di, cuối cùng chui vào tòa hồ lớn kia đáy hồ, mới lấy may mắn thoát khỏi. Nhưng là nơi này còn lại võ giả, ngoại trừ cái kia vô cùng chân trượt đế nhất bên ngoài, còn lại mấy ngàn võ giả, tại cái này mấy món thần khí trong đụng chạm, vậy mà chết sạch sẽ. Nhưng là tứ đại vương giả, dòng mắt, nhưng không có bất kỳ dao động. Nếu là có thể đánh giết Lâm Tiếu, chết nhiều người hơn nữa, đều là đáng giá. Lôi Tường kiếm trong tay, đã hóa thành một thanh dài đến trăm trượng thanh đồng cổ kiếm. Thanh kiếm này, quán triệt thiên địa. Lôi Tường cắn nát đầu lưỡi của mình, từng miếng tinh huyết không ngừng phun tại trên thân kiếm. Thanh kiếm này phía trên uy áp, cũng càng cường đại. Chém. Bỗng nhiên, Lôi Tường hét lớn một tiếng. Thanh kiếm này trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía Lâm Tiếu đỉnh đầu đè ép xuống. Tốt một thanh thần kiếm, đây là cái gì kiếm? Lâm Tiếu trong tay, một vòng yêu dị hào quang màu tử kim hiện lên, tử kim nhuyễn đằng thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau một khắc, Lâm Tiếu thân hình, cơ hồ nằm ngang ở giữa không trung. Trong tay hắn bộc phát ra từng đạo thương ảnh, không ngừng hướng phía thanh cự kiếm kia va chạm mà đi. Phanh phanh phanh phanh phanh. Thương ảnh cùng cự kiếm mỗi một lần va chạm, Lâm Tiếu khóe miệng, đều gỡ ra một tia vết máu. Đây cũng không phải là Lôi Tường lực lượng, mà là thanh kiếm này, đơn thuần lực lượng. Lâm Tiếu thực lực, so Lôi Tường cường đại vô số lần, nhưng là so với Lôi Tường trong tay, thanh này thần khí cấp thanh đồng kiếm, vẫn là kém xa tích tắp. Giờ phút này thanh kiếm, đã sớm thoát ly Lôi Tường khống chế, nương tựa theo bản năng, hướng phía Lâm Tiếu bổ xuống. Huyết hải mông lung, đao phá thương khung. Bạch. Ngay vào lúc này, một đạo huyết hồng sắc quang ảnh, ngang qua trời cao, từ một phương hướng khác thẳng tắp bổ tới. Lại là Tử Lăng trong tay cái kia thanh truyền thừa thần khí đao mang. Mà cái kia bảy kiện trận pháp hồn khí, lại là hạn chế Lâm Tiếu hành động, đem xung quanh hư không, hóa thành như lĩnh vực tồn tại, không gian đều trở nên dị thường xen xẹt. Ở mảnh này trong không gian, từng đạo bóng roi lấp lóe, mỗi một roi, đều đưa hư không quất ra một vết nứt. Lâm Tiếu thân thể xung quanh, cùng Nhật Nguyệt ép, Ánh điện hòa là một thể nhật nguyệt nguyên thần, điên cuồng vây quanh thân thể của hắn chuyển động, không ngừng ngăn cản lấy từng đạo kinh khủng đánh tới công kích. Hắc hắc hắc, tiếp tục. Lâm Tiểu khóe miệng hiện lên một vòng ý cười. Mặc dù giờ phút này hắn ở vào hạ phong, sau tứ đại vương giả thần khí áp chế, nhưng Lâm Tiểu không chút nào không lo lắng. Hết thảy đều dựa theo hắn theo dự liệu phương hướng mà đi. Bởi cho ta. Bỗng nhiên, Lâm Tiểu trong tay trường thương một băng, trong nháy mắt đem cái kia từ trên trời giáng xuống cự kiếm băng trệch hướng quỹ tích, nghiêng nghiêng hướng xuống đất vọt xuống dưới. Mượn thương cùng kiếm va chạm thời điểm sinh ra lực trùng kích, Lâm Tiểu thân thể hướng phía lôi tường vọt tới. Mà giờ khắc này, Lâm Tiểu xung quanh thân thể, từng đạo quỷ dị phù văn vặn vẹo, cái kia bảy tòa trận bàn chỗ ngưng hiện ra lĩnh vực lực lượng, căn bản là không cách nào hạn chế Lâm Tiểu hành động. Cơ hồ ngay tại trong chớp mắt, Lâm Tiểu liền tới đến lôi tường bên người. Không tốt. Tề Vũ trong miệng phát ra rít lên một tiếng. Nàng điên cuồng khống chế trận bàn, để trận bàn phía trên tàn mát ra đạo đạo kinh khủng nguyên lực công kích, nhưng là những công kích này, tại lúc này Lâm Tiếu xem ra, bất quá là chuyện tiểu lâm. Chết. Lâm Tiếu đâm ra một thương. Hả, có thể để ngươi đạt được. Bạch. Ngay vào lúc này, Nạp Yên Trường Tiên cuốn một cái, liền đem lôi tường thân thể dẫn tới một cái khác vị trí. Mà vừa lúc này, Tử Lăng cầm trong tay huyết hồng sắc trường đao, một đao hướng phía Lâm Tiếu mặt bổ tới.